Hello, tôi nghe nói cô là bác sĩ gia đình ở đây, xin hỏi cô có phiền mở rộng nghiệp vụ để tới khám nghiệm tử thi sơ bộ cho ngài Trúc không? Cô chờ trong giây lát vẫn không có hồi âm gì. Lộ Hy bất lực lắc đầu, tai Trúc Tinh Dạ chợt giật giật. Chờ chút, Lộ Hy cúi đầu xuống nhìn anh, Trúc Tinh Dạ nhảy ra khỏi lòng cô, cào cào vào góc giá sách rồi quay đầu lại nói với cô, trong này có tiếng gì đó. Nhưng trong mắt những người xung quanh, nó chỉ đang liên tục meo meo ầm ĩ mà thôi. Hami lo lắng nhìn nó đói rồi phải không? Bình thường nó không quậy như thế đâu. Bà Tô nói thầm, sao tôi cứ nghĩ con mèo môn này hơi quỷ dị. Lộ Hy ngẩn người ra, sờ cằm, tính giác của mèo nhạy cảm hơn con người rất nhiều, biết đâu là nó nghe được tiếng gì trong này chăng? Trong này có cửa ngầm gì không? Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Trúc Nghi Lan bất lực nói, chỗ này chúng tôi đều không được bước vào, vì thế cũng chẳng biết bên trong có gì hết. Trúc San San gãi đầu, nhưng xây cửa ngầm bên trong cũng hơi quá khoa trương nhỉ. Ông già rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao? Lộ Hy đi tới bên tường, ghé sát vào rồi gõ gõ, những người khác đều nín thở nhìn cô. Cô gật đầu chắc chắn, bên trong rỗng, chắc chắn kế bên có không gian. Xem ra chỉ có thể rời giá sách này ra thôi. Trúc San San đẩy người đàn ông bên cạnh một cái, Lamia đi tới phía trước vài bước dùng tiếng Trung sứt sẹo nói với cô, để tôi giúp cô đẩy ra. Đợi đã, Lộ Hy ngăn anh ta lại. Trước khi làm hỏng hiện trường thì phải chụp ảnh hiện trường lại trước, có máy ảnh không? Trúc Gia Kỳ lấy điện thoại di động ra, cái này được không? Độ phân giải của điện thoại tôi tốt lắm đấy. Lộ Hy gật đầu, cậu chụp ảnh đàng hoàng một tí nhé, à không được đăng lên mạng đâu đấy. Những người sau lưng chẳng biết nên làm gì nữa, chỉ nhìn vào hành động của Lộ Hy, bà Tô lo lắng gọi Trúc Gia Kỳ, con dính tới làm gì? Còn không ra đây với mẹ. Trúc Gia Kỳ ngó lơ, chỉ chuyên tâm làm thợ chụp ảnh cho Lộ Hy. Lộ Hy làm như vô tình hỏi, mấy người thật sự không biết mật mã căn phòng này à? Bầu không khí trong phòng này lập tức căng lên, Trúc San San là người đầu tiên nhíu mày, cô có ý gì? Nghi ngờ chúng tôi vào để giết ông già à? Lộ Hy ngẩng đầu lên, tất nhiên sẽ phải nghi ngờ như thế rồi. Phòng này khóa mật mã mà, tức là tất cả mọi người ở đây đều có thể có chìa khóa. Trúc Gia Kỳ nhìn cô, đúng rồi, thám tử, cô còn chưa nói cho chúng tôi biết tại sao mật mã là 1233 đấy. Nói ra lý do có mật mã này đi, không chừng sẽ tìm được người có thể đoán ra mật mã đấy. Bà Tô sốt ruột hỏi, ai sinh ngày 33 tháng 12 chứ? Trúc San San suy cười, mà đấy. Bà Tô cũng lập tức nhận ra mình vừa nói những lời ngớ ngẩn, đỏ mặt cúi đầu xuống. Lộ Hy gãi đầu, khụ, từ cách bày trí căn phòng này có thể thấy thực chất trình độ văn hóa của ngài Trúc không cao lắm, dù mật mã này được ngụy trang bằng tiếng Latin nhưng cũng không thể quá phức tạp được, khụ, thật ra chỉ là từ đồng âm mà thôi. Lộ Hy chỉ vào Trúc Nghi Lan, 1, lại chỉ sang Trúc Nhĩ Nam, 2, cuối cùng là chỉ tới Trúc San San, Trúc San San tự nói tiếp, 33. Được lắm, đúng là chúng tôi đã đánh giá cao trình độ của ông già quá rồi. Trúc Nghi Lan hít một hơi rồi bưng mặt khóc. Trúc Nhĩ Nam bất lực đi tới, chị à, chị bị sao vậy? Trúc Nghi Lan khóc tới không thở nổi, em còn chưa hiểu hay sao? Cha nói ba chúng ta là niềm tự hào của ông ấy đấy. Trúc Nhĩ Nam hơi bất ngờ, cũng có chút chột dạ sờ mũi, nhìn lại người cha đã mất hồn trên ghế. Trúc Gia Kỳ vẫn đang giơ điện thoại tự chụp ảnh, ông ta không khỏi tức giận nói, nhóc thối, tôn trọng ông nội con tí đi, chụp cái gì mà chụp. Trúc Gia Kỳ không hề phản ứng lại, đưa điện thoại cho Lộ Hy, thám tử kiểm tra thử đi. Chương 95, cửa ngầm. Lộ Hy nhận lấy điện thoại của Trúc Gia Kỳ, mở album ảnh ra xem, cậu ta chụp hiện trường rất cẩn thận, chỗ nào cũng chụp rất nhiều góc. Lộ Hy mở từng tấm một lên xem, không cẩn thận lướt hơi nhanh nên trước mắt lại bất ngờ xuất hiện một bức ảnh chụp xác mèo be bét máu thịt. Đầu ngón tay cô khựng lại, bình tĩnh liếc nhìn lên album ảnh. Camera, không phải ảnh download, đây là ảnh mà cậu ta tự chụp. Trúc Gia Kỳ vẫn treo nụ cười đó, dường như không phát hiện có điều gì không ổn. Lamia dục hỏi, truyền được chưa? Đợi tí đã, Lộ Hy tỉnh táo lại, gọi người mang ghế tới, bước lên rồi chụp trên nóc giá sách. Cô lén liếc qua Trúc Gia Kỳ, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải nhắc anh Trúc Từ cẩn thận tránh xa bạn nhỏ này một chút. Không biết là cậu ta chỉ tò mò nên chụp hay là con mèo trong ảnh là nạn nhân của cậu ta nữa, tóm lại đều rất nguy hiểm. Trên nóc giá sách có một lớp bụi mỏng, trừ dấu măng cụt nhỏ của Trúc Tinh Dạ ra thì chỗ nó ngủ cũng để lại một vết tròn sạch sẽ, Lộ Hy nhìn, ngủ cũng tròn vo nhỉ. Nhưng trước vết tròn mà nó ngủ, chỗ gần mép giá sách vẫn còn một dấu hình chữ nhật nữa. Lộ Hy mở album ảnh ra lần nữa tìm kiếm manh mối có liên quan tới dấu vết này. Trên bàn có một cái kệ gỗ, Lộ Hy nhờ họ chuyển tới giúp vừa khớp với dấu này.

Trúc Gia Kỳ, nói đơn giản thì cô nhỏ tôi là một người chuyên ăn không ngồi rồi đấy. Cả đời chỉ biết lấy tiền trong nhà, dì ta chẳng có mục tiêu gì hết, chỉ cần ông nội vẫn chấp nhận nuôi dì ta là được, từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới việc tranh giành tài sản gì. Luật sư Hà cười bất lực, mà ngài Trúc cũng hiểu cô ấy rất rõ, tôi nghĩ dù có chia lại tài sản thì cũng không để cô ấy chết đói đâu. Lần này cô ấy tới hơn 50% là ôm tâm lý đến xem kịch thôi. Lộ Hy cảm thấy hơi lạ, nếu đã thế thì sao ngài Trúc không giữ lại cho cô ta một phần tài sản đi. Luật sư Hà cũng nhíu mày, nói thật thì tôi cũng thấy rất lạ, trước đây ngài Trúc chưa từng thể hiện ra ý định sẽ để lại tất cả tài sản cho một người, chuyện này. Lộ Hy suy đoán, không biết tin nhắn này có phải là giả không nữa. Dù sao cũng chỉ là tin nhắn thôi mà, chỉ cần cầm được điện thoại của ngài Trúc thì ai mà chẳng gửi được. Á, ngoài cửa có tiếng hét hoảng hốt, Lộ Hy giật mình, hai người Trúc San San vẫn chưa đi mà trốn ở cửa ra vào để nghe ngóng. Lúc này cô ta trông rất kích động, tựa như mới nghĩ ra được manh mối gì quan trọng vậy. Lộ Hy hơi tò mò, cô nhớ ra bằng chứng gì quan trọng à? Trúc San San kích động vỗ tay, vân tay. Cô bị ngu à? Ông già dùng smartphone mà, đeo găng tay thì sao gửi tin nhắn được chứ? Chắc chắn tin nhắn đó không phải ông già gửi rồi, là hung thủ đấy. Lúc chúng ngụy tạo tin nhắn phải tháo găng tay ra, chắc chắn sẽ để lại dấu vân tay trên màn hình điện thoại. Chúng ta chỉ cần tìm những cơ quan có thể kiểm tra dấu vân tay trên điện thoại là tìm được hung thủ rồi. Cô ta hơi đắc ý nghịch đôi bông tai của mình, ái chà, đám người thông minh như mấy người mà không bì kịp tôi nhỉ. Trúc Gia Kỳ vỗ tay, nói hay lắm, gửi tin nhắn chắc chắn sẽ để lại dấu vân tay, nhưng sau đó cũng có thể xóa đi mà. Nụ cười trên mặt Trúc San San cứng lại. Lộ Hy nhíu mày xoay điện thoại một vòng, nếu thật sự tin nhắn là giả thì sau khi gửi xong lau dấu vân tay cũng là thao tác cơ bản, nhưng trên điện thoại của ngài Trúc có khá nhiều dấu vân tay chằng chịt, đây là trạng thái bình thường khi điện thoại được sử dụng. Từ đó có thể thấy hình như đúng là ngài Trúc đã gửi tin nhắn đi. Thôi đi, phiền chết đi được, đoán tới đoán lui hoài. Trúc San San bực bội vò đầu rồi xoay người bỏ đi. Tôi đi xuống dưới xem có tìm được manh mối gì không, lát nữa mấy người mở cửa thì nhớ gọi tôi đấy. Lộ Hy há miệng, thực ra là cô định đi mở ngay đây. Chương 98, tin nhắn cuối cùng. Lộ Hy để luật sư Hà và Hami ở lại trông coi thi thể của ngài Trúc, mình thì cầm chìa khóa đi ra khỏi kho đông lạnh, định gọi Trúc San San lại thì Trúc Gia Kỳ đã gọi cô. Cậu ta đi ra theo Lộ Hy, đóng cửa kho đông lạnh lại rồi cười ngây ngô, thám tử à, tôi có một đề nghị. Lộ Hy dừng bước lại. Trúc Gia Kỳ đi tới bên hành lang rồi cụp mắt xuống, cuối cùng Lộ Hy cũng nhận ra chỗ nào của cậu ta khiến người ta cảm thấy không thoải mái rồi, lúc cậu ta nhìn người khác trông rất kiêu ngạo. Trúc Gia Kỳ nhìn cô, có muốn hợp tác với nhau không? Cô thám tử, Trúc Tinh Dạ meo một tiếng để đánh dấu sự tồn tại của mình. Lộ Hy ôm lấy nó, nghiêm mặt nói, cậu bạn học này, cậu nói chuyện này trước mặt con mèo đã ủy thác tôi hình như không ổn lắm đâu, đào tường hơi lộ liễu rồi đấy. Trúc Gia Kỳ bật cười, định giơ tay chạm vào mèo nhưng Trúc Tinh Dạ đã chìa ra hai chiếc răng nanh uy hiếp. Cậu ta đành phải rụt tay về, hai, sao nó vẫn ghét tôi như thế chứ? Vừa rồi tôi nói chưa rõ đấy cô thám tử à, tôi mong cô hợp tác với tôi chứ không phải là hợp tác với nhà tôi. Lộ Hy thấy hơi lạ, nhưng cậu đâu có quyền thừa kế, cả nhà cậu chỉ có mình cha cậu mới có quyền thừa kế thôi mà đúng không? Đó là chuyện tôi thấy lạ đấy. Trúc Gia Kỳ đút hai tay vào túi cười híp mắt cung cấp một thông tin. Cô biết tại sao ông nội lại muốn chia lại tài sản lần nữa không? Vì cách đây vài ngày tôi đã đủ 18 tuổi rồi, ông ấy định cho tôi thừa kế tài sản luôn, chính miệng nói với tôi đấy. À, lúc đó tôi có ghi âm lại đây, cô muốn nghe không? Lộ Hy tỏ vẻ kỳ lạ, cậu nói chuyện với ông nội mà cũng ghi âm lại à? Lạ lắm đúng không? Trúc Gia Kỳ nhún vai. Chỉ là một sở thích nhỏ thôi. Cậu ta lấy điện thoại ra ấn nút phát, Lộ Hy nghe được một giọng nam già đang oán trách Trúc Nhĩ Nam không ra làm sao, Trúc Gia Kỳ cũng không hề che giấu sự xấu tính của mình trước mặt ông nội. Cuối cùng giọng nam già trong đoạn ghi âm nói, con cũng đã 18, học hành thế nào rồi? Ha ha, không tốt lắm thì cũng có sao, con giống ta biết con thông minh nhưng không thích học mà thôi. Vốn dĩ ta định để con đi xuống cơ sở để rèn luyện vài năm, năm xưa ta cũng từ từ mới lên được nhưng nghĩ lại cha con cũng thế mà vẫn vô dụng, chuyện này đều là số phận cả. Gia Kỳ à, ông nội giao công ty lại cho con đừng khiến ta thất vọng đấy nhé, con là cháu độc đinh trong nhà đấy. Lộ Hy gãi cằm, chẳng phải nhà mấy cậu đông người lắm hay sao? Sao cậu lại là độc đinh được chứ? Trúc Gia Kỳ bất lực giang tay ra, ông nội nghĩ chỉ có nam mới được tính thôi. tôi không thể xác nhận được người trong đoạn ghi âm này là ông nội của cậu, tôi chưa từng gặp ông ta, cũng không nghe giọng ông ta, nên bằng chứng này tôi vẫn còn nghi ngờ. Lộ Hy nhìn Trúc Gia Kỳ, cậu ta nghe cô nói vậy nhưng vẫn không khó chịu gì. Nhưng tôi muốn hỏi thử cậu định hợp tác với tôi thế nào đây? Trúc Gia Kỳ chống cằm, tôi mong là cô sẽ tìm ra được sự thật của tin nhắn, theo tôi đó chắc chắn là ngụy tạo, chỉ cần có thể tìm ra được Di Trúc thật thì cái gọi là người phá được án sẽ được thừa hưởng toàn bộ tài sản cũng không còn nữa. Cô nghĩ kỹ đi, cô thám tử à, dù cô có giúp con mèo này thắng được tài sản thì nó cũng đâu có cho cô được. Mà tôi lại không như thế, chúng ta hợp tác rồi, tôi có thể cho cô tất cả những gì mà cô muốn. Trúc Tinh Dạ meo meo phản đối, tôi cũng có thể cho bất cứ thứ gì mà. Lộ Hy xoa đầu trấn an Trúc Tinh Dạ, nói giúp anh, nó có thể cho tôi ôm trong lòng, cảm xúc rất tuyệt. Trúc Gia Kỳ hơi sừng sốt, rõ ràng đã hiểu sang một ý khác, cậu ta cười ái muội, thế à, tôi cũng làm mèo con của cô được mà, cô thám tử à, có muốn tôi học tiếng mèo kêu cho cô nghe không? Mèo, Lộ Hy im lặng lùi về sau một bước, không cần, ngài khách sáo quá rồi. Tôi chỉ có thể cho cậu biết rằng tôi cũng muốn biết sự thật về tin nhắn này. Tôi sẽ tự hành động, nhưng không thể kiểm soát được cách bằng chứng xuất hiện đâu, cứ cố gắng hết sức đi, cậu không cần cho tôi lợi ích gì hết. Tôi đi mở cửa trước, hai tò mò phía sau cửa là thứ gì quá, không nhịn nổi nữa, rồi tôi đi trước đây, cậu đi gọi cô mình đi. Trúc Gia Kỳ đưa mắt nhìn cô đi như đang chạy trốn, từ từ thu ý cười trên mặt lại, cậu ta học theo dáng vẻ sờ cằm của Lộ Hy, vậy là cô ta không chịu cho mình giúp, cũng không muốn thù lao ư. Lạ thật, Lộ Hy ôm mèo, cảm giác được Trúc Tinh Giả từ từ thu móng lại mới khẽ thở phào. Lộ Hy, anh Trúc Tử à, bình tĩnh tí đi, đừng có dùng móng vuốt, tôi thấy bạn nhỏ này có chút vấn đề, nếu anh mà cào cậu ta thì e là cả mèo và người chúng ta đều đi hết đấy. Trúc Tinh Giả bất mãn vẫy đuôi, tôi có thể đánh bại cậu ta mà. Lộ Hy bật cười, vâng vâng vâng, ngài là ai chứ, trên đảo này ngài có cả hậu cung mèo cơ mà, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng đã có 17 đến 18 con mèo nhỏ xông ra đánh cậu ta đến mức phải kêu meo meo rồi. Trúc Tinh Dạ sửa lại, không phải hậu cung, là đàn em, Lộ Hy véo măng cụt của nó, mỉm cười. Cô ôm mèo đi xuống tầng hầm mới phát hiện Trúc Nghi Lan đã đứng ở cửa, xem ra bà ta đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều, gương mặt mới khóc cũng được trang điểm lại. Thấy Lộ Hy bước tới, bà ta bình tĩnh gật đầu với cô, tôi đã đoán trước cô sẽ là người tìm ra chìa khóa đầu tiên mà. Lộ Hy cười, ngài rất thông minh. Trúc Nghi Lan cười như có ý gì đó, phụ nữ quá thông minh cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Lộ Hy không vội mở cửa, cô nhìn Trúc Nghi Lan rồi nói, vừa rồi tôi có hỏi luật sư Hà một ít chuyện để xem mọi người có động cơ giết người hay không. Tôi có, Trúc Nghi Lan không hề né tránh, bà ta khẽ cười. Hơn nữa hẳn tôi là người hài lòng nhất với bản Di Trúc hiện tại rồi. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, tại sao chứ? Tôi nghĩ với tình trạng hiện tại con mèo có khả năng thừa kế nhất, bà nghĩ như thế là tốt hay sao? Trúc Nghi Lan ngẩng đầu lên cười, bà ta lấy ngón trỏ lau nước mắt gì ra từ khóe mắt rồi thở dài, hai, mới trang điểm lại mà. Tôi chỉ muốn công bằng thôi, tôi có thể chấp nhận thua người khác nhưng không thể chịu nổi việc vì mình là nữ mà không có quyền cạnh tranh. Dù tôi có làm tốt cách mấy, dù em trai tôi có là tên vô dụng đi nữa thì tôi cũng chẳng có cơ hội. Cuối cùng ông ấy cũng chịu dùng cách công bằng để chia tài sản rồi, đối với tôi đó đã sự đền bù thỏa đáng. Trúc Tinh Dạ, xem ra khả năng bà ta ngụy tạo tin nhắn đó không lớn lắm, đúng không, bà ta đâu cần phải thêm tôi vào danh sách cạnh tranh quyền thừa hưởng chứ. Chẳng lẽ là để mỉa mai em trai mình à? Lộ Hy nghe những suy luận nghiêm túc của nó mà trong lòng ngứa ngáy, rất muốn tham gia chung nhưng nếu tùy tiện đáp lời thì sẽ bị người khác nghĩ mình bị điên, phải nhịn lại. Sau lưng có tiếng bước chân, có vẻ như mọi người đã tới hết, Lộ Hy lấy chìa khóa ra để mở khóa giá sách. Cửa giá sách mở ra đồng thời từ từ xê dịch sang bên trái, để lộ ra lối đi đằng sau. Lộ Hy nghe một tiếng thét tránh ra nên lập tức cảnh giác tránh ra một bên, bà Tô hùng hổ định xông tới nhưng Trúc San San đứng chặn bà ta lại, bạn trai cô ta cũng ra sức cả đám chen chúc nhau, kẹt ở cửa không ra vào gì được. Lộ Hy thấy cảnh tượng này như một vở hài kịch vậy. Cô lắc đầu, không vội đi lên chen mà đứng nhìn vào giá sách. Những quyển có bìa như vua hài kịch này nọ thì tạm thời bỏ qua đi, xem những quyển sách không có bìa trước. Có những quyển sổ được ghi đầy những con số, cũng có một số thư từ, thậm chí còn có một album ảnh nữa. Lộ Hy lấy album xuống, tò mò dở ra xem. Đó là một album ảnh rất dày, có viết cả mục lục, được chia thành ảnh cá nhân, vợ, con gái, cháu, bạn làm ăn, rất nhiều loại. Cô mở lướt qua, trong album này được nhét ảnh dày cộm, hẳn là đã đầy rồi. Trúc Nghi Lan nhắc cô, họ đã vào hết rồi kìa.

tôi ra ngoài sẽ báo cảnh sát ngay, đừng mơ nữa. Bà Tô biến sắc cũng cất cao giọng, cô có ý gì? Nếu cô sợ thì tự chạy đi chứ. Không được báo cảnh sát, cô báo cảnh sát rồi thì quyền thừa kế của chúng tôi phải tính sao? Chúng tôi vẫn chưa bỏ cuộc mà. Trúc Nhĩ Nam kéo bà Tô lại, có vẻ như vẫn chưa phát hiện những người trên lầu cũng đã xuống. Này, em nhỏ tiếng chút đi, báo cảnh sát cũng được mà, anh thấy tình hình này hơn 50% là muốn giao tài sản cho con mèo kia rồi. Anh nghĩ không ổn đâu, chi bằng cứ báo cảnh sát trước đi, sau đó chúng ta sẽ... Trúc Nghi Lan vì cười tỏ vẻ khinh thường, đã nhiều năm thế rồi mà cậu vẫn không sửa cái tật khôn vặt đó à? Sao, không có tài sản của cha để lại thì mấy người không sống nổi nữa đúng không? Bà Tô cười lạnh, ông cụ thương nhà tôi cũng là bản lĩnh của chúng tôi đấy. Lộ Hy không nghe kỹ họ nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại Trúc San San đang cầm. Cái điện thoại này hình như cùng một hiệu với của Fina. Chương 102, ghi âm, khụ khụ. Lộ Hy hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người. Giờ Trúc San San đang bực bội, không vừa mắt ai hết nên cáu gắt trợn mắt hùng hổ dọa Lộ Hy, các người định lừa tài sản của nhà tôi đúng không? Tôi cho cô biết chuyện này không kết thúc đơn giản vậy đâu, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Nhờ cảnh sát điều tra sự thật, Lộ Hy làm như không thấy ác ý của cô ta, mỉm cười hiền lành nhìn điện thoại trong tay cô, hì hì cô San San à. Trúc San San cảnh giác lùi về sau một bước, cô muốn gì? Lộ Hy xoa xoa tay, nói ra suy nghĩ của mình, cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Trúc San San nắm chặt điện thoại giấu ra sau lưng, không hiểu Lộ Hy muốn làm gì, cô muốn làm gì? Lộ Hy lấy ra cái điện thoại vỡ nát của Fina cho cô ta xem, cô nhìn thử đi, có cùng một hiệu với cô không? Trúc San San ngẩn người, hơi do dự lấy điện thoại của mình ra, sao lại bị hỏng đến vậy chứ, hình như là cùng một hiệu đấy, cô tính làm gì? Lộ Hy nhanh nhẹn lấy sim điện thoại ra, điện thoại đã hư rồi nhưng sim vẫn dùng được. Mượn điện thoại của cô là để xem trong sim điện thoại này có bằng chứng gì không thôi. Trúc San San trầm ngâm, làm ơn đi, tôi nói nhiều như thế mà cô không nghe gì hết à. Tôi đang nói chuyện thừa kế với cô đấy. Lộ Hy vươn tay ra với cô ta, mỉm cười sán lạn, hì hì tôi không có hứng thú với tài sản nhưng lại rất quan tâm tới sự thật. Cô cho tôi mượn điện thoại dùng chút đi, tìm được bằng chứng sẽ cho cô có được không? Trúc San San hơi dao động, miễn cưỡng đồng ý đưa điện thoại cho Lộ Hy. Trúc Gia Kỳ cao mày nhìn hành động của họ, không biết nghĩ gì mà vẻ mặt trầm xuống. Bỗng cậu ta cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm nên vô thức quay đầu lại, thấy chỉ có con mèo Moon đang ngồi trên đất, đôi mắt màu vàng sáng nhìn mình chăm chú. Trúc Gia Kỳ nheo mắt lại, ánh mắt của con mèo này khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu. Lộ Hy đổi sim của Fina vào điện thoại Trúc San San, sau khi mở thẻ ra cô đăng nhập vào tài khoản đám mây dành riêng cho thương hiệu điện thoại này, Lộ Hy bật cười, điều cô đang đợi đã tới rồi. Ngày nay điện thoại của thương hiệu hầu như đều dùng số điện thoại để đăng ký tài khoản, như thế có thể đồng bộ dữ liệu của người dùng trên đám mây, nhờ vậy nếu sau này đổi hiệu điện thoại cũng sẽ có thể truyền được toàn bộ dữ liệu. Trúc San San cao mày nhìn thoáng qua, chúng tôi biết số điện thoại của Fina nhưng đâu có biết mật khẩu của cô ta. Thế thì vô ích rồi. Lộ Hy chọn quên mật khẩu rồi gửi mã xác minh qua số điện thoại là được rồi. Giờ đa số phần mềm đều gửi mã xác minh, nếu quên mật khẩu chúng ta đã có sim của Fina rồi, có thể mở hết tất cả các phần mềm trong điện thoại của cô ta. Trúc San San sờ mũi, đờ mờ, cô nói làm tôi sờn hết cả da gà rồi. Lên rồi, Lộ Hy sáng mắt bắt đầu xem những tệp trong điện thoại của Fina. Quả nhiên cô ta đã sao lưu tài liệu về vụ việc Trúc Gia Kỳ bạo lực học đường vào đám mây. Lộ Hy khẽ thở phào, cảm ơn nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhé. Trúc San San đọc từng dòng, không tự chủ được mà bịt miệng lại, khiếp đảm nhìn về phía Trúc Gia Kỳ, Gia Kỳ con. Trúc Gia Kỳ vẫn treo nụ cười ngây thơ kia trên mặt, có vẻ như không hề có cảm giác gì với phát hiện của họ, sao ạ, gì nhỏ. Trúc San San khó tin trợn tròn mắt, hơi kích động cao giọng, chuyện này thật sự là con làm sao? Con ép người ta tới mức tự sát à? Chuyện này thật quá đáng, sao con lại có thể? Bà Tô vốn đang thò đầu ra định xem lén, nghe vậy lập tức thay đổi thái độ, cô nói bậy gì đó. Đây là bịa đặt hết, Gia Kỳ nhà tôi là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ làm ra chuyện như thế, cô đừng có xem những tin đồn bậy bạ mà nghĩ đó là thật. Trúc San San trợn mắt nhìn sang, đó là thông báo của cảnh sát đấy. Sao có thể là tin đồn được chứ? À đúng rồi, chắc chắn mấy người đã biết hết rồi đúng không, mấy người định giấu nhẹm đi, không nói cho ông già với chúng tôi biết chứ gì. Fina chính là chị gái của thằng bé tự sát kia đấy. Chắc chắn là cô ta tới đây có mục đích. Trúc Nhĩ Nam hít một hơi thật sâu, cô ta là người chị. không thể nào, cô ta không đúng, chúng tôi thật sự chưa từng gặp cô gái đó, tất cả đều do người khác liên hệ. Trúc Tinh Giả cười lạnh, đúng là kiêu ngạo thật nhỉ, đến cả dáng dấp nạn nhân ra sao cũng chẳng biết. Trúc Nghi Lan giận tái mặt, nói thế là mấy người thừa nhận rồi đúng không? Chuyện này thật sự có liên quan tới Gia Kỳ à? Trúc Nhĩ Nam chợt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm cả người, không phải mà chị Gia Kỳ còn nhỏ, nó chỉ không hiểu chuyện, hơi kiêu căng mà thôi, sao có thể hại chết người khác được chứ? Là thằng nhóc đó có vấn đề về tâm lý, chị gái nó thấy nhà chúng ta giàu có nên mới muốn bám theo Gia Kỳ để chiếm hời thôi. Trúc Nghi Lan căm ghét nhíu chặt mày, đủ rồi, đừng khiến người khác kinh tởm nữa, cậu nghĩ ai cũng giống mấy người hay sao? Đợi đã, Trúc San San kêu lên, vậy thì tôi biết rồi. Chắc chắn là Fina muốn tống tiền ông già, với tính của ông già thì chắc chắn sẽ không chịu để mình vào thế bị động đâu. Ông ấy đã giết Fina, giấu thi thể lại, sau đó lại nghĩ chuyện này không giấu được lâu nên mới tự sát. Có đúng không, luật sư Hà, là thế đúng không? Lộ Hy hơi đau đầu, cô bảo luật sư Hà tạm thời cất tài liệu giúp cũng là vì sợ xảy ra tình trạng này. Một khi tìm được động cơ vốn có rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ hợp lý, đám người này chắc chắn sẽ vội vàng kết án. Cô vừa nghe họ ầm ĩ vừa nhanh chóng xem xét điện thoại của Fina, mong rằng có thể tìm được manh mối mới. Trúc Gia Kỳ đột nhiên bật cười. Hiện trường lập tức im bặt, Trúc San San nhìn cậu ta đầy kỳ lạ, con cười cái gì? Tôi thấy cũng tốt mà, mọi người đã biết hết rồi, sau này tôi không cần phải giả vờ ngoan ngoãn nữa. Trúc Gia Kỳ tìm một chỗ để ngồi xuống, kiêu ngạo nhấc chân lên. Làm ơn đi, mấy người nói về chuyện từ thời nào rồi vậy, dù biết cũng có ích lợi gì hả? Họ chỉ có thể nói là tôi vô đạo đức thôi, tôi đâu có phạm pháp. Tôi không hề xúi giục em trai cô ta tự tử, cũng chẳng sử dụng bạo lực với nó, tôi chỉ giúp nó nhận thức được mình rác tới mức nào thôi. Sao, lẽ nào vì tôi quá xuất sắc, khiến người khác tự ti nên phạm pháp sao? Có vẻ như Trúc Nghi Lan đã bị cậu ta chọc tức, bà ta trừng mắt nhìn cậu ta con. Nói bậy gì đấy, tôi cứ nghĩ là cô lớn sẽ hiểu tôi chứ. Trúc Gia Kỳ gác chân lên, nghiêng đầu hơi tiếc nuối. Cô không nghĩ rác thì phải bỏ vào thùng rác hay sao? Giống như cha của tôi đấy, rõ ràng là đồ vô dụng nhưng lại chiếm được công ty, cô đừng nói với tôi sau lưng cô không có mắng ông ta là đồ vô dụng bao giờ đấy nhé. Trúc Nghi Lan còn chưa mở miệng thì Trúc Nhĩ Nam đã nổi trận lôi đình, trước mày nói cha mày thế à? Thằng chó này, suy Trúc Gia Kỳ ra giấu im lặng, đừng có nói với tôi cái giọng đó, cha à, dù sao thì tôi cũng mới là người sau này thừa kế sản nghiệp đấy, mấy người đều phải nhìn sắc mặt tôi mà sống tiếp. Trúc San San nhảy lên, cậu nói cái gì đấy hả? Tôi là người đầu tiên phát hiện ra, phải là tôi. Vì trò chơi đó chỉ là giả thôi. Trúc Gia Kỳ thản nhiên ném ra một quả bom hạng nặng, mỉm cười nhìn sang Lộ Hy. Có đúng không hả thám tử? Lộ Hy nhìn sang luật sư Hà, ông ta cười khổ lắc đầu, đúng là giả, chuyện này cứ để tôi nói rõ cho mọi người. Cả phòng lập tức ồn ào lên, tất cả mọi người vây xung quanh luật sư Hà để chất vấn ông ta, Lộ Hy phát hiện Lamier đang nhìn Trúc Gia Kỳ đầy ẩn ý. Lộ Hy nhân cơ hội cúi đầu xem điện thoại của Fina tiếp. Trúc Gia Kỳ xích lại gần, mỉm cười nhìn cô thám tử có phát hiện được gì không? Lộ Hy vừa mở một file ghi âm ra, bên trong có một loạt các đoạn ghi âm dài 2 phút, đoạn đầu là lúc 19h53, đoạn cuối cùng vào lúc 20h11 ngày ngài Trúc bị giết. Lộ Hy kéo hết tất cả file ghi âm vào phần mềm phát, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trúc Gia Kỳ, đang tìm, chưa biết chừng sắp có rồi đấy. Đầu đoạn ghi âm có tiếng bước chân của con người, tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nam già vào đi. Xem ra đây là lúc Fina chuẩn bị đi tìm ngài Trúc đã ghi âm lại, Lộ Hy thầm tán thưởng trong lòng, đúng là một cô gái có gan có trí. Sau đó Fina kể cho ngài Trúc nghe chuyện của em trai mình, ngài Trúc nghiêm nghị cắt lời, đề nghị cô ta đi chỗ khác để nói chuyện. Mọi người vừa ầm ĩ đã trở nên yên tĩnh, nín thở nghe tiếng trong đoạn ghi âm như đang đếm từng khoảnh khắc cô gái trẻ này bước chân vào chỗ chết vậy. Trúc San San bất an nắm tay Lamier, Lamier không biết đang nghĩ gì mà thất thần, lúc bị cô ta nắm còn giật bắn mình. Lộ Hy theo dõi diễn biến trong file ghi âm, họ đã đi xuống tầng hầm. Fina kể xong chuyện của em trai mình, có vẻ như vẫn còn muốn cho ngài Trúc xem bằng chứng. Lộ Hy cao mày nghe tiếp, ngài Trúc nói xin lỗi cô ta, bảo mình không hề biết chuyện này, ông ta cũng rất thông cảm với cảnh ngộ của bọn họ. Lúc kể Fina đã khóc không thành tiếng nữa rồi, Lộ Hy cao mày, ngài Trúc không hổ là một người chinh chiến lâu năm trên thương trường, ông ta trấn an tâm trạng của Fina và hỏi mình có thể giúp được gì cho cô ta. Nhưng thực chất là đang khéo léo nhả tiền ra cho cô ta, ám chỉ rằng mình có thể dùng số tiền đó để bù đắp.

Bà Tô ngã ra đất khóc lóc ầm ĩ, Trúc Nhĩ Nam thì quỳ sụp xuống, tuyệt vọng kéo hết thứ này tới thứ khác, căn phòng nhỏ bằng đá ầm ĩ, không khác gì địa ngục trần gian. Lộ Hy đi tới bên cửa sổ rồi mở cửa ra, Trúc Tinh Dạ linh hoạt nhảy lên bệ cửa. Giờ đang là trạng vạng, mặt trời dần chìm sau đường chân trời, nhuộm tất thảy thành một màu vàng kim rực rỡ và ấm áp. Gió biển nóng hôi hổi phả lên tóc Lộ Hy xoa đầu Trúc Tinh Dạ, hiếm khi mà có một vụ án kết thúc nhàn nhã thế này nhỉ. Trúc Tinh Dạ ghé sát bên cô, hình như lần này tôi chẳng giúp được gì hết, thật sự trở thành linh vật rồi. Lộ Hy cố gắng an ủi anh, đâu có, anh đã giúp vụ án này có thêm một chút đáng yêu đấy. Mèo mèo ơi, trên đỉnh đầu vang lên tiếng bé gái, Lộ Hy ngẩn người ra, đây là em gái của Trúc Gia Kỳ mà. Họ đã hoàn toàn quên mất cô bé này. Cô bé mũ mĩm khịt mũi một cái, chị ơi, sao mèo mèo không để ý tới em vậy, hôm qua nó còn chơi với em cơ mà. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, hôm qua, khi nào vậy, buổi tối ạ, cô bé nhìn về phía tầng hầm, em ẵm meo meo đi chơi, đột nhiên nó lại chạy tới chỗ đó để tìm ông nội. Lộ Hy ngẩn người, tối qua em có gặp ngài Trúc à? Đúng rồi, trong câu chuyện của Trúc Gia Kỳ cũng không có nhắc tới mèo Moon, vậy là Trúc Tinh Dạ tới tầng hầm sau khi Trúc Gia Kỳ rời khỏi. Vậy thì ít ra có thể xác định được lúc Trúc Gia Kỳ bỏ đi thì ngài Trúc vẫn còn sống, ông ta đã tự sát. Cô bé thành thật gật đầu, ông nội trông rất khó chịu, ông ấy hỏi em có thể cho mượn meo meo một chút được không, em hơi sợ ông nội nên bèn để meo meo ở lại đó. Lộ Hy hỏi ông ta có nói gì không? Cô bé nhớ lại, ông ấy nhìn vào bảng tên của meo meo, hình như nói gì mà đây là báo ứng sao, em không nghe rõ lắm. Dù ngài Trúc có là một người thủ đoạn đi nữa thì hành động của Trúc Gia Kỳ vẫn tạo ra một cú sốc lớn cho ông ta. Lộ Hy kéo bảng tên của Trúc Tinh Dạ ra xem, trên đó khắc một địa chỉ lạ, hình như là một huyện trong nước. Trúc Tinh Dạ hất cằm lên hỏi, viết gì vậy? Một địa chỉ, Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải chăng là vị trí kho báu? Trúc Tinh Dạ ngoe ngoẩy cái đuôi, trong một vài truyền thuyết mèo Moon là vật dẫn đường cho vong linh người chết, biết đâu là chỗ mà ngài Trúc mong linh hồn mình quay về. Lộ Hy nhìn ngoài cửa sổ, có thể ai mà chẳng có chuyện xưa. Chương 105, vụ án cuối cùng. Sau khi trải qua nửa tiếng bình yên hiếm có, Lộ Hy quay về sảnh trò chơi quen thuộc. Chào mừng đã về sảnh trò chơi, thám tử đã thành công dẫn đường cho nhân vật cảnh sát bắt hung thủ, nhận được một cơ hội rút kỹ năng. Lộ Hy sờ cằm, cô vẫn đang nghĩ tới những gì mà Trúc Tinh Dạ đã nói với mình trước khi rời khỏi vụ án. Anh hỏi có phải là Lộ Hy rất ghét tội phạm không, nếu đó chỉ là vô tình thì cô có tha thứ cho người đó không, Lộ Hy còn chưa kịp bày tỏ lòng căm thù cái ác và yêu quý lẽ phải của mình thì đã bị quản trị viên lôi về sảnh trò chơi rồi. Hình như cô còn loáng thoáng nghe Trúc Tinh Dạ nói rằng sau khi rời khỏi trò chơi, anh có chuyện muốn nói với cô. Lộ Hy nhíu mày, sao cảm giác nửa tiếng lần này hơi ngắn vậy, không biết có phải là ảo giác của cô không nữa. Hình như bên tai có người cãi nhau, Lộ Hy tỉnh táo lại, phát hiện quản trị viên đã đổi sang giọng thật mất bình tĩnh liên tục hét lớn, thám tử. Thám tử Lộ Hy, Lộ Hy cười gượng, à, lúc nãy tôi suy nghĩ vài việc ấy mà. Quản trị viên tức tối phe phẩy đôi cánh của bé phá án, cô cố ý đúng không? Lộ Hy đắc ý ngửa ra sau, sao? Lúc tôi nói chuyện với anh thì anh không để ý, cũng nên để cho anh cảm nhận cảm giác đó chứ. Này, còn bao nhiêu vụ án nữa vậy, hình như anh Trúc Từ có chuyện muốn nói với tôi khi trở về thế giới thực đấy. Quản trị viên hơi im lặng một chút rồi hỏi cô nghĩ cậu ta muốn nói gì với cô. Lộ Hy hắng giọng hơi ngượng ngùng, ôi chao cái anh này, đừng nói chuyện thẳng thường thế chứ. Ngượng chết đi được, quản trị viên, Lộ Hy trịnh trọng tôi nghĩ rất có thể là liên quan tới việc chung thân đại sự của tôi đấy. Có vẻ như quản trị viên không ngờ cô lại trả lời như thế, anh ta cười, à thế à, vậy tôi chúc hai người sớm hạnh phúc nhé. Lộ Hy thuyết phục, giờ anh thả tôi ra ngoài đi thì sẽ có lì xì cho ông Mai hậu hĩnh đấy. Quản trị viên không hề bị tiền bạc làm lay chuyển, đợi cô giải quyết xong vụ án tiếp theo là rời khỏi trò chơi này rồi, sẽ đạt được cái kết happy ending. Lộ Hy hơi kinh ngạc dù cô hỏi thế nhưng thực chất cũng chẳng trông mong gì mà quản trị viên nói cho mình biết. Cô sờ cằm, vẻ mặt như đối diện với kẻ địch, anh chuẩn bị gì trong vụ án cuối cùng rồi hả, có phải là bẫy người ta cả đời không? Du hành thời gian, hiệu ứng cánh bướm, hay là mặt Mobius, hiếm khi quản trị viên cũng thấy kinh ngạc với bản thân, trong mắt cô tôi không phải người thế cơ à? Lộ Hy hơi do dự, trừ chuyện thích ép dầu ép mỡ, làm ra một hệ thống kỹ năng vô dụng, lúc nào cũng muốn gài bẫy tôi ra thì hình như cũng chẳng có gì quá quắc hết. Quản trị viên rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, cuối cùng thì thở dài, đây là vụ án cuối cùng, cũng là vụ án quan trọng nhất. tôi nghĩ các cô chắc cũng đoán được rồi, tôi cưỡng ép hai người ở lại thế giới này là vì chuyện này. Lộ Hy khẽ gật đầu, đoán được phần nào, vụ án trước là anh dùng để kiểm tra khả năng của tôi. Quản trị viên, cô khá đó thế mà cũng nhận ra. Chuẩn bị tí đi, sắp vào vụ án cuối cùng rồi đấy. Lộ Hy ngớ người ra, hiện tại không thấy bảng rút kỹ năng đâu hết, lần này không rút kỹ năng à. Quản trị viên, nếu cô vẫn muốn rút thì cứ thử đi, nhưng vụ án cuối cùng không cho dùng bất cứ kỹ năng nào hết, cô chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Lộ Hy, không sao, tôi nghĩ trước đây đều do tôi tự lực cánh sinh hết mà, có gì khác nhau đâu. Giọng quản trị viên có chút cay cú, ồ thế à. Lộ Hy cười hì hì. Quản trị viên khôi phục lại cảm xúc trước khi bước vào vụ án, vẫn còn một câu hỏi cuối nữa, cô có tin tưởng cậu ta không? Lộ Hy không hề do dự tin chứ. Một giây sau trời đất đã quay cuồng, Lộ Hy bước vào vụ án cuối cùng. Có vẻ như đây là một khu biệt thự khá xa hoa, Lộ Hy vừa quan sát vừa giật mình. Trúc Tinh Dạ đang cao có đứng bên trái cô, bên phải là một thanh niên lạ mặt. Lộ Hy vô thức nắm tay anh Trúc Tử à, người đó là ai vậy? Trúc Tinh Dạ đen mặt nhìn anh ta, thanh niên tự giới thiệu mình, tôi là quản trị viên, cũng là bạn thân từ nhỏ của Trúc Tinh Dạ, đây là bản thể của tôi. Lộ Hy châm chọc, chẳng phải bản thể của anh là bé phá án kia à? Quản trị viên sờ mũi, nhìn sắc mặt Trúc Tinh Dạ rồi lén lùi về sau một bước, khụ, trông nét mặt của đồng chí Trúc Tinh Dạ không ổn lắm, tôi giải thích trước nhé, chúng ta vẫn đang ở trong trò chơi, giờ cậu có đánh tôi cũng vô dụng thôi. Trúc Tinh Dạ bước tới một bước, ánh mắt dữ tợn, nhưng có đau hay không? Lộ Hy giữ chặt Trúc Tinh Dạ, đợi đã, anh Trúc à, bình tĩnh tí đi. Chúng ta cho anh ta một cơ hội để xem anh ta định làm gì đi. Cậu ta đã biết tôi định làm gì rồi. Quản trị viên nhìn Trúc Tinh Dạ. Đã đến nước này rồi, cậu có cản cũng vô ích. Thám tử Lộ Hy à, đây là vụ án của bản thân tôi, nhiều năm qua tôi luôn canh cánh trong lòng. Tôi dùng hết mọi thủ đoạn, lấy được tất cả những tài liệu có thể tra được về, dù là thông tin về dấu vân tay hay vết máu ở hiện trường tôi đều có thể cung cấp. Có nghi vấn gì cứ hỏi tôi sẽ cung cấp hết mọi thứ có thể cho cô, mong rằng cô sẽ phá được án. Lộ Hy nhíu mày, vụ án thật ư? Cảnh sát lúc đó không phá án hay sao? Quản trị viên nhìn cô chằm chằm, tôi muốn đáp án của cô, chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu nhé. Vừa dứt lời, có một cậu bé chừng mười mấy tuổi chạy ra từ nhà kế bên, trông cậu ta rất khôi ngô và đáng yêu, cầm trên tay một chiếc ô tô đồ chơi cao cấp. Quản trị viên giới thiệu, đây là tôi. Có vẻ như cậu ta không hề để ý tới ba người đang đứng bên này, chạy thẳng sang nhà kế bên rồi nhấn chuông cửa. Lộ Hy thấy hơi lạ, cậu ta không thấy chúng ta à? Quản trị viên gật đầu, vì để tái hiện lại cảnh tượng lúc đó một cách hoàn hảo nhất, chúng ta không thể can thiệp vào quá trình này được à, tất nhiên tôi có thể chỉnh sửa thông qua chương trình ở hậu trường. Nhưng chỉ khi nào cô chỉ ra được bác thôi, nếu không tôi không đổi đâu. Trúc Tinh Dạ nhìn cậu bé kia chằm chằm, hiếm khi bày ra nét mặt u ám thế này. Quản trị viên chột dạ sờ mũi, cậu nhìn cái gì, tôi đâu có lén ăn gian trong lúc xây dựng mô hình để âm thầm cà ra, phóng to mắt cho mình đâu, lúc bé tôi đáng yêu y như thế mà. Lộ Hy khịt mũi khinh thường, giấu đầu lòi đuôi. Cậu bé đứng ngoài cửa chờ một chốc, hàng rào sắt bên ngoài vườn hoa mở ra, cửa nhà cũng được đẩy ra, một người phụ nữ trang nhã bước ra cười áy náy với cậu ta, là Hằng Hằng đấy à, tới dù Tinh Dạ chơi hả con. Ngại quá, Tinh Dạ đang tập đàn rồi, hôm nay không đi chơi với con được đâu. Quản trị viên bổ sung, tên ở nhà của tôi là Hằng Hằng. Trúc Tinh Dạ nhìn cảnh tượng trước mắt nghiêng đầu một cách khó hiểu. Lộ Hy không để ý tới tên của quản trị viên, cô ngẩn người ra, đây là mẹ của Trúc Tinh Dạ à? Quản trị viên gật đầu, bà Diệp, Diệp Phương Hoa, nếu cô biết về violin thì hẳn đã từng nghe tên của bà ấy rồi, bà ấy là nghệ sĩ violin chính của dàn nhạc giao hưởng Venus chứ danh đấy. Đúng là Lộ Hy có biết, là một fan hâm mộ của Trúc Tinh Dạ nên cô cũng từng nghe nói anh xuất thân từ một gia đình âm nhạc, mẹ là một nghệ sĩ violin nổi tiếng, nhưng đã qua đời từ rất sớm. Lộ Hy nhíu mày, cảm thấy hơi bất thường. Hằng Hằng đáng thương nói với bà Diệp, dì Diệp ơi, con không quấy rầy Tinh Dạ đâu ạ, con chỉ ở bên cạnh nhìn cậu ấy tập đàn thôi, cho con nghe với được không? Dù là nghệ sĩ violin tài năng thì cũng cần có người nghe mà phải không ạ? Diệp Phương Hoa cười, nó vẫn chưa học tới nơi tới chốn đâu, sao có thể biểu diễn cho con nghe được. Dù Hằng Hằng có nài nỉ tới cỡ nào, Diệp Phương Hoa vẫn không cho cậu ta đi vào, nhưng cũng sai gì giúp việc cắt cho cậu ta một miếng bánh ngọt. Hằng Hằng hết cách nên đành phải nhận bánh ngọt rồi ủ rũ rời khỏi. Diệp Phương Hoa đóng cửa lại, Hằng Hằng nhanh chóng lách vào trước cửa, lén kéo cửa sắt ra rồi chạy vào trong nhanh như chớp. Lộ Hy ngồi xuống xem, không kìm được mà bật cười, cậu ta đặt một hòn đá nhỏ trước cửa sắt, thoạt nhìn thì cửa đã đóng lại nhưng thực chất là hở ra. Lúc này Hằng Hằng cũng yên lặng đi vào bên trong, không đi cửa chính mà men theo vườn hoa bên cạnh cẩn thận vòng ra sau nhà. Quản trị viên nói, đi theo thôi, nếu không sẽ bỏ lỡ mất. Anh ta dẫn đầu, Lộ Hy lo lắng nhìn Trúc Tinh Dạ rồi đi theo Trúc Tinh Dạ im lặng đi cuối cùng. Trong quá trình đi vòng ra sau nhà có thể nhìn thấy bên trong qua cửa sổ bên hông, Trúc Tinh Dạ nhìn chằm chằm vào trong đó. Lộ Hy nhìn theo ánh mắt của anh, Diệp Phương Hoa đang ngồi ở trong, hình như đang nhìn Trúc Tinh Dạ luyện đàn qua máy giám sát. Cô tỏ vẻ kỳ lạ, trông con luyện đàn qua máy giám sát thế này thì cũng quá. Trúc Tinh Dạ cụp mắt, vẻ mặt cô đơn mà buồn bã, Lộ Hy do dự một chút rồi vươn tay nắm chặt tay anh. Trúc Tinh Dạ khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô. Lộ Hy quay lại hung dữ nói với quản trị viên, tốt nhất là anh nên có lý do để làm mấy chuyện vớ vẩn này đi, nếu để tôi biết được anh vô lý sát muối vào vết thương của người khác thì tôi sẽ cho anh chiêm ngưỡng thủ đoạn bạo lực của thám tử đấy. Trúc Tinh Dạ nắm chặt tay Lộ Hy. Quản trị viên nhìn chằm chằm vào đôi tay đang siết chặt nhau của họ, bĩu môi có chút khó chịu, tất nhiên phải có lý do rồi, lát nữa cô sẽ biết ngay. Ủa, giờ hai người đang trong tay tôi mà, nói chuyện với tôi bằng thái độ gì đấy hả? Coi chừng đó, Lộ Hy không đáp lời anh ta, chỉ kéo Trúc Tinh Dạ đi lên trước, đi thôi, chẳng phải ra ngoài anh còn có chuyện muốn nói với tôi hay sao? Dù thế nào đi nữa cũng phải tiến về phía trước chứ. Trúc Tinh Dạ im lặng không nói gì, cũng chẳng buông tay cô ra. Cả nhóm đi theo Hằng Hằng vòng ra sau nhà, cậu ta thò đầu vào nhìn rồi gõ nhẹ lên cửa sổ, cuối cùng Lộ Hy cũng đã trông thấy Trúc Tinh Dạ lúc còn nhỏ. Một cậu bé mười mấy tuổi, đôi mắt và gương mặt đều tròn hơn hiện tại một chút, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu, hệt như hoàng tử bé trong chuyện cổ tích vậy. Cậu ấy cầm đàn violin, cúi đầu ngoan ngoãn kéo đàn, nhưng trông chẳng vui vẻ gì cho cam. Chương 106, mẹ trong ký ức. Trúc Tinh Dạ trong phòng nghe tiếng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Hằng Hằng không dám lộ mặt mà chỉ giơ tay cẩn thận chỉ ra ngoài cửa sổ, có lẽ là đang lo bị camera trong phòng quay được. Lộ Hy nhìn Trúc Tinh Dạ phiên bản kêu trong phòng, vừa rồi không nhìn kỹ, giờ mới thấy hình như khóe mắt của cậu ấy đỏ hoe như vừa mới khóc xong, khoa trương hơn nữa là bàn tay trái bấm dây đàn cũng quấn đầy băng. Lộ Hy thử mở miệng hỏi, lúc đó tay bị làm sao vậy? Trúc Tinh Dạ đứng ngoài cửa sổ nhìn bản thân còn nhỏ trong phòng, nét mặt có chút phức tạp, không thể nói là hoài niệm hay buồn bã. Anh quay lại nhìn Lộ Hy rồi thản nhiên nói, luyện đàn dùng đầu ngón tay bấm dây nên bị đau thôi. Quản trị viên uốn sửa lời anh, không phải là bị đau, mà là bị thương rồi quấn băng lại đấy. Cậu ta luyện tới mức đầu ngón tay bật máu luôn cơ mà. Lộ Hy có hơi đau lòng nhíu mày, vậy sao lòng bàn tay cũng băng lại? Hả, quản trị viên gãi đầu, nghi hoặc nhìn Trúc Tinh Dạ. Đúng nhỉ, tại sao vậy? Trúc Tinh Dạ mấp máy môi, luyện không tốt thì mẹ sẽ đánh vào lòng bàn tay, dì Thái băng lại giúp tôi. Quản trị viên thở dài, hai, sao cậu không kể với tôi chứ, thôi đi, từ nhỏ cậu đã là kiểu người không hỏi là không nói rồi. À, dì Thái là dì nấu ăn của nhà cậu ta, bánh ngọt của tôi cũng do dì ấy làm, ăn ngon lắm. Lộ Hy luôn cảm thấy từ khi bước vào vụ án này, cả người Trúc Tinh Dạ đều toát ra hơi thở thê lương của bé bắp cải. Bé Tinh Dạ nghe Hằng Hằng gọi nhưng vẫn không vội mở cửa sổ, cậu ấy buông đàn violin xuống, đi tới trước cửa, lúc quay lưng về phía cửa sổ còn gắng sức lau nước mắt, có lẽ là vì không muốn bạn bè mình thấy mình vừa mới khóc. Bé Tinh Dạ thấp giọng nói với ngoài cửa, mẹ ơi, có thể cho con một ít nhựa thông không ạ? Diệp Phương Hoa nhanh chóng đi tới cửa, bà ta nhíu mày nghiêm khắc, khác hẳn dáng vẻ dịu dàng với Hằng Hằng lúc nãy. Chẳng phải vừa bôi sao? Sao con lại cần nữa rồi? Bé Tinh Dạ cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng, rõ ràng là hơi sợ mẹ mình, con thấy cảm giác không ổn lắm. Diệp Phương Hoa lắc đầu, cậu có nhìn cậu ấy chằm chằm, cảm giác không ổn không phải ở dây đàn, không phải ở dầu thông mà là do tay con đấy. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, có học thuộc bản nhạc kéo thảo cũng vô dụng thôi, con phải đưa cảm xúc vào nữa. Rốt cuộc là con có cảm xúc hay không hả? Bé Tinh Dạ cúi thấp đầu, mớ tóc mềm mại trước trán che đi đôi mắt xinh đẹp khiến người ta không thấy được nét mặt, cậu ấy chỉ đợi mẹ mình chút giận xong rồi thấp giọng xin lỗi. Diệp Phương Hoa hơi đau lòng xoa ấn đường, con có thật là con của mẹ không vậy, sao chẳng có tí thiên phú nào hết hả? Âm nhạc là để truyền tải cảm xúc, trình độ của con lừa qua bài kiểm tra thì được chứ, những nghệ sĩ chân chính nghe vào đều biết con chỉ biết học xuông mà thôi. Tuy nói thế nhưng bà ta vẫn đi lên lầu lấy dầu thông. Lộ Hy lập tức hiểu được ý đồ của họ, quả nhiên, nhân lúc Diệp Phương Hoa không nhìn máy giám sát, Hằng Hằng đã lập tức leo vào trong. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lộ Hy, cậu ta linh hoạt bỏ lên đỉnh tủ sách móc một tấm ảnh ra từ trong áo rồi dán vào trước camera. Hằng Hằng đắc ý xoa mũi với bé Tinh Dạ bên dưới, hì hì, xong rồi, lần này chúng ta có chơi ở đây thì gì cũng sẽ thấy bức ảnh cậu đang luyện đàn bất động mà thôi. Bé Tinh Dạ hơi lo lắng nhìn cậu ta, cậu xuống cẩn thận đấy. Nhưng Hằng Hằng vẫn cố tình nhảy xuống như đang đùa, tỏ vẻ là một người anh lớn đứng trước mặt bé Tinh Dạ, không sao, một bữa sáng nhé. Tiếng bước chân tới gần, bé Tinh Dạ sốt ruột, mẹ quay lại rồi, cậu mau tránh đi. Hằng Hằng lập tức mở ngăn tủ bên dưới tủ chứa đồ rồi chui vào trong, bé Tinh Dạ vội vàng đứng ở chỗ vừa nãy cầm đàn violin lên. Diệp Phương Hoa đẩy cửa đi vào, đưa dầu thông cho cậu ấy rồi nghi ngờ nhìn bé Tinh Dạ, con sao thế? Bé Tinh Dạ lắc đầu. Lộ Hy thầm lo thay cậu ấy, lúc nãy Hằng Hằng vào không có đóng cửa sổ. Diệp Phương Hoa không hề để ý tới chuyện này, trước khi đi chỉ dặn dò tối là biểu diễn rồi đấy, con bỏ sức một chút đi, dù là giả vờ thì bài ca ngợi tình yêu này cũng phải giả ra cảm xúc cho mẹ. Con nói mình muốn tự luyện, không muốn mẹ cứ nhìn chằm chằm thì mẹ cũng đã đồng ý rồi, con phải chiến đấu vì mẹ đấy, con ngoan, đừng để mẹ mất mặt nhé. Bé Tinh Dạ mở to miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì. Diệp Phương Hoa đợi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời từ cậu ấy, đành thở dài rồi quay người rời khỏi phòng. Hằng Hằng thò đầu ra từ dưới tử, ôi trời ạ, nhanh quá vậy, may mà tôi nhanh trí đấy. Được rồi, cậu tập bao lâu rồi, chơi tí đi, cho cậu xem Autobus siêu đẳng của tôi này. Cho cậu mượn chơi đấy. Bé Tinh Dạ nhìn món đồ chơi đầy ngưỡng mộ, đẹp quá vậy. Hằng Hằng hào phóng đưa cho cậu ấy, vậy cậu cứ lấy chơi đi. Bé Tinh Dạ lắc đầu, không được đâu, dù không thấy tôi nhưng mẹ ở phòng bên vẫn nghe được tiếng đàn đấy, không thể dừng được đâu. Hằng Hằng ủ rũ nhìn xuống đất, tôi còn nghĩ đây là cách hay chứ. Bé Tinh Dạ khẽ cười, không có cậu tới đây đã khiến tôi rất vui rồi, có cậu sẽ vui hơn là tôi tập một mình mà. Quản trị viên nằm dạp trên đất nghe cậu ấy kéo đàn, không khỏi lẩm bẩm, tôi nghe rất hay mà, cái gì mà không cảm xúc chứ. À đúng rồi, tối diễn gì vậy? Là bữa tiệc nửa năm một lần, các học trò của mẹ sẽ quay về biểu diễn để báo cáo, mẹ muốn tôi cũng diễn một khúc. Có vẻ như bé Tinh Dạ khá lo lắng. Mẹ không muốn tôi thua họ, nhưng tôi... Hằng Hằng vẫn bênh vực cậu ấy, gì chứ? Thế chẳng phải là bắt nạt một đứa trẻ hay sao? Bé Tinh Dạ cụp mắt, mẹ nói người bình thường thua trăm năm cũng thua thiên tài luyện một lần. Nhưng tôi lại không phải là thiên tài. Thế thì phải làm sao đây? Hằng Hằng cũng bắt đầu lo. Bài này cần cảm xúc thế nào vậy? Bé Tinh Dạ buồn rầu thở dài, chan chứa tình cảm, tôi thậm chí còn không biết nghĩa là gì nữa. Hằng Hằng lật mình lại, chuyện này thì tôi biết nè. Gần đây mẹ tôi có xem phim truyền hình, bà ấy nói nam chính rất si tình, hay là cậu cứ nghĩ mình là nam chính đó đi. Bé Tinh Dạ ngẩn người ra, Hằng Hằng đã bắt đầu lải nhải cái cốt truyện, cậu ấy đành phải ngoan ngoãn lắng nghe, thử đem mình đặt vào nam chính đó để chơi một khúc violin dành tặng cho cô gái mà mình yêu thương. Lộ Hy nhìn họ cố gắng trèo lên bệ cửa sổ, má ơi, sao bạn nhỏ trèo dễ quá vậy, tôi không tin. Quản trị viên muốn nói lại thôi, thì, Lộ Hy nghiêm mặt, tôi không cần anh giúp đâu. Đừng nhìn tôi như thế, mấy vụ xuống núi, lên cây, leo cửa sổ trong vụ án tôi cũng chuyên nghiệp lắm mà. Quản trị viên nhìn cô lúi húi vào nhà rồi hắng giọng, để tôi làm mẫu cho cô xem. Sau đó anh ta nghênh ngang đi xuyên qua vách tường để vào trong. Lộ Hy, quản trị viên đắc ý ra lại, ê tôi ra rồi này, tức không? Trúc Tinh Dạ nheo mắt lại, đá một cú vào mông khiến anh ta nhào vào trong, sau đó học theo dáng vẻ leo vào cửa sổ của Lộ Hy. Lộ Hy hơi tò mò, sao mấy thứ này lúc thì sờ được, lúc thì không sờ được vậy? Trúc Tinh Dạ, cậu xem lúc nhỏ cậu đáng yêu thế nào kia kìa, giờ sao lại học xấu rồi, đúng là thiên thần sa ngã mà. Quản trị viên xoa mông lẩm bẩm, đó là lệnh tắt đất, cô thầm nhẩm xuyên tường là được, tương tự như kích hoạt kỹ năng vậy. Hằng Hằng ở chơi một chút rồi lại lén lút về từ cửa sổ phía sau. Đồng hồ trên tường nhanh chóng xoay chuyển, cảnh tượng thay đổi tức thì biến thành buổi tiệc tối. Cùng một gian phòng, dì Thái đang bận rộn chuẩn bị thức ăn. Lộ Hy nghi hoặc nhìn quản trị viên, chẳng phải nói là y nguyên sao? Sao skip qua thời gian giữa rồi? Quản trị viên nhún vai, vì với tôi khoảng thời gian đó là chống tôi đã rời khỏi đây mà. Hơn nữa lúc này vụ án chưa xảy ra, tôi nhảy tới biên bản của cảnh sát luôn, là lúc người dự tiệc đầu tiên tới. Giữa đó đã xảy ra chuyện gì thì cô hỏi Trúc Tinh Dạ đi, cậu ta biết rõ hơn tôi mà. Trúc Tinh Dạ cụp mắt, tôi chơi violin cho mẹ tưởng tượng mình là nam chính đó, mẹ nói chắc là tôi đã được khai khiếu rồi, có vẻ là rất vui. Trước khi buổi tiệc bắt đầu tôi đi xem dì Thái nấu cơm, mẹ thì trang điểm trên lầu. người khách đầu tiên tới là một cô gái trẻ tuổi có ngoại hình hơi diễm lệ và một nụ cười tươi tắn. Quản trị viên giới thiệu cho cô Triệu Thi Tình, là nghệ sĩ violin thường xuyên xuất hiện trên TV, nhưng không phải nhờ tài kéo đàn mà là nhờ vào khuôn mặt. Không lâu sau vụ án này, cô ta đã chuyển sang làm diễn viên. À, tôi nhắc cô một chút nhé. Diễn biến sau này tôi không hề có mặt ở đây, hơn nữa dù trong phòng có camera nhưng vì đã bị tôi dán bức ảnh kia vào nên không quay lại được hình ảnh. Tuy nhiên Triệu Thi Tình có đem theo camera để quay lại bữa tiệc này, nhưng hình ảnh ở góc nhìn thứ nhất, sau đó còn rơi xuống đất nữa. Vì thế tôi căn cứ theo tài liệu của cảnh sát và tư liệu cô ta quay được để tiến hành mô phỏng lại dữ liệu nhân cách của con người trong câu chuyện. Nhưng không thể loại trừ khả năng tôi khôi phục có chỗ sai sót, nếu cô thấy có bắc thì có thể thuyết phục tôi sẽ chỉnh sửa lại. Lộ Hy cười cũng nghiêm túc quá nhỉ. Trúc Tinh Giả quay lại nhìn quản trị viên, giọng khàn khàn như đè nén sự tức giận, thấy bà ấy đi vào cái chết một lần nữa, có phải cậu thấy thú vị lắm không? Cậu muốn sự thật thế nào, sao lại phải làm lại lần nữa? Bà ấy đã chết rồi, giờ đều là hình ảnh cả, chẳng ai giết bà ấy thêm lần nữa được. Quản trị viên khá bình tĩnh. Tôi là người vô thần, cũng chẳng thèm để tâm tới tôn nghiêm sau khi chết của ai hết. Tôi chỉ muốn biết sự thật nhiều năm như thế rồi, vì bức ảnh tôi dán trước camera đã cản trở việc phá án, tôi luôn áy náy trong lòng, vì thế tôi mới thiết kế ra màn cuối cùng của trò chơi này đây. Trúc Tinh Dạ, bà ấy là mẹ cậu mà, đã nhiều năm như thế rồi mà cậu chưa từng hỏi những thông tin liên quan tới vụ án của bà ấy. Trước đây cậu còn nhỏ nên những người khác không nỡ kể cho cậu nghe, sau này cậu cũng không hỏi tới, có phải tới giờ cậu cũng chưa biết năm đó cảnh sát kết luận thế nào không hả? Cậu thật sự không đành lòng đối diện hay đang chột dạ đây? Chương 107, bậc thầy violin. Trúc Tinh Giả không hề phản bác lại, anh nhìn sang Lộ Hy, nếu em đang tìm kiếm sự thật thì tôi đồng ý. Em có muốn biết sự thật không Lộ Hy? Lộ Hy chớp mắt. Trúc Tinh Giả rất ít khi gọi thẳng tên cô ra như thế, bình thường anh chỉ hơi cười rồi gọi cô là cô Lộ, nửa tôn kính nửa trêu chọc. Lộ Hy rất thích được anh gọi như thế. Lúc này trên mặt anh không hề có biểu cảm gì như thể không muốn bị người khác nhìn ra sơ hở, Lộ Hy nhìn anh chằm chằm một lúc. Thấy Triệu Thi Tình đã giơ camera lên bắt đầu quay phim, quản trị viên sốt ruột dục đến cũng đã đến rồi mà thám tử Lộ Hy không tìm sự thật thì chẳng lẽ đi tham quan à? Lộ Hy lắc đầu, cô bước tới trước mặt Trúc Tinh Dạ, hơi phiền não gãi thái dương, anh Trúc muốn tôi ra quyết định à? Tôi nghĩ chuyện tùy tiện nghiên cứu quá khứ của người khác cũng không lịch sự cho lắm, hơn nữa trông anh có vẻ hơi miễn cưỡng. Quản trị viên hơi lo lắng, này, lúc quản trị viên cho rằng Lộ Hy sẽ bỏ cuộc thì cô bước tới bên cạnh Trúc Tinh Dạ, mỉm cười dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con, giọng điệu mềm mại, nhưng em rất muốn tìm hiểu anh có bằng lòng kể cho em nghe câu chuyện này không? Trúc Tinh Dạ nhìn nét mặt cô rồi bất lực che mắt, em ăn gian. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, đâu có. Trên mặt quản trị viên trưng ra một chút chua loét, ái chà, có cần tôi huýt sáo để thể hiện sự tôn kính cho các người không? Trúc Tinh Dạ liếc anh ta, im đi. Lộ Hy, anh không lên tiếng đã là sự tôn kính bậc nhất rồi. Quản trị viên tức giận khịt mũi. Trúc Tinh Dạ chần chừ nắm lấy cổ tay Lộ Hy, động tác nhẹ nhàng như thể chỉ cần Lộ Hy hơi kháng cự thì anh sẽ buông tay ra ngay. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt Lộ Hy, anh sẽ kể hết mọi chuyện mình biết cho em nghe. Quả thực những năm qua anh luôn trốn tránh, nhưng nếu là sự thật do em tìm ra thì anh sẽ cố gắng tin. Triệu Thi Tình đến không bao lâu thì có một người đàn ông trung niên với bộ mặt viết hai chữ thật thà đi vào, ông ta mặc một bộ Âu phục màu xám, thả túi lớn túi nhỏ trong tay xuống, hơi căng thẳng kéo cái nơ ra rồi nhìn đông nhìn tây như đang xác nhận chuyện gì đấy. Quản trị viên giới thiệu, đây là Trương Khắc Chu, học trò cả, hiện tại là violin chính của dàn nhạc giao hưởng Venus. Vốn dĩ được định sẽ kế nghiệp của dì Diệp nhưng tài năng của ông ta thật sự. Triệu Thi Tình cầm camera thò đầu ra từ phòng bếp, nhiệt tình vẫy tay, ái chà, đàn anh tới rồi à. Cô ta đã cởi áo khoác, giờ Lộ Hy mới phát hiện cô ta đang mặc một bộ lễ phục hoa lệ. Dù chỉ là một buổi tiệc nội bộ nhưng tất cả mọi người đều ăn mặc rất nghiêm túc. Trương Khắc Chu hơi giật mình, Tiểu Thi à, sao em tới sớm vậy? Triệu Thi Tình cười hì hì chỉ camera trong tay, em mới đổi máy mới nên háo hức muốn thử ấy mà, dù sao cũng rảnh. Đàn anh cũng tới sớm ghê, chắc còn lâu cô mới xuống tiếp đấy. Trương Khắc Chu cười ha hả, cầm túi trên mặt đất lên, anh biết mà, anh đem theo vài món nên mới tới sớm. Triệu Thi Tình tò mò định mở túi ra nhìn thử, lại còn đem theo món riêng à, món ngon gì vậy? Anh có lòng thật đấy, nhưng không biết hôm nay cô có mua trùng không? Chân cừu tươi, Trương Khắc Chu cười khổ. Năm nay anh e là không có tiến bộ gì hết, chắc chắn cô sẽ tức giận, chỉ có thể mua đồ ăn tới để mong cô bớt mắng chút thôi. Triệu Thi Tình rụt tay về, thè lưỡi, cái này có thể thua tiếng đấy, anh đừng nói xấu cô đấy nhé. Trương Khắc Chu cười ngu ngơ rồi xách túi vào phòng bếp. Dì Thái vội nhận lấy, đưa cho tôi đi. Trương Khắc Chu xua tay, không sao, chân cừu này đã chín rồi, dì cứ lấy ra sắt miếng là được, ăn thế là ngon nhất đấy. Bánh này là do vợ tôi làm đấy, cô ấy nói ngon nhất là lúc mới được nướng trong lò lấy ra, giờ vẫn còn sớm. Thế này đi, lát nữa lúc Tiểu Thi biểu diễn thì dì bắt đầu nướng, chắc cũng khoảng đó đấy. Dì Thái liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ăn thịt cừu trước, bánh ngọt là để cho món tráng miệng, giờ nướng thì vừa rồi. Trương Khắc Chu nói chuyện rất rong dài, ông ta không ngừng căn dặn dì Thái, có vẻ là một người tận tâm. Lộ Hy nhìn thấy ông ta mở túi ra, bên trong đúng là chân cừu. Cô đang định quay người bỏ đi thì Trương Khắc Chu chợt kêu lên một tiếng, dì Thái lo lắng đi tới xem, sao thế? Ông ta cười áy náy rồi cởi áo khoác ra, không sao, nhưng áo khoác bị ướt mất rồi, máy sấy ở đâu vậy? Lộ Hy nhìn ông ta, đúng lúc này ngoài cửa lại có một người nữa tới. Quản trị viên chỉ tới đủ hết rồi. Đây là Phùng Nghiêm, anh ta không phải nghệ sĩ violin chuyên nghiệp mà chỉ có sở thích thôi, nghề chính là giáo viên âm nhạc. Lộ Hy quan sát Phùng Nghiêm này, anh ta trông vừa cao vừa gầy, xương gò má rất cao, trông rất khó gần. Triệu Thi Tình hớn hở ra chào anh ta, cậu tính sao đây hả đàn em? Phùng Nghiêm nhìn đồng hồ, tôi đâu có tới trễ. Triệu Thi Tình thở dài, ai ra cậu cứ nghiêm túc thế mãi vậy, ngồi xuống đi, lát nữa cô sẽ xuống ngay thôi. Sau khi họ tới, bé Tinh Dạ bị Triệu Thi Tình nài nỉ quay video, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút bất lực. Phòng họ tổ chức tiệc là chỗ ban ngày Trúc Tinh Dạ đã luyện đàn, đồng hồ trên tường điểm 6 giờ, mọi người đều lập tức ngồi xuống theo thứ tự. Diệp Phương Hoa đi xuống lầu trong tiếng chuông liên hồi. Lộ Hy không khỏi cảm thán vị này đúng là một người đẹp có khí chất, lúc trang điểm kỹ càng lại càng như một đóa mẫu đơn sang trọng, căng tràn sức sống. Bà ta đứng ngoài cửa, đảo mắt nhìn từng người đang ngồi, cuối cùng thì dừng lại ở người Trương Khắc Chu rồi nhíu mày, Khắc Chu, áo khoác của trò đâu? Trương Khắc Chu hơi căng thẳng, đứng bật dậy như học sinh bị giáo viên điểm danh trả bài, lúc nãy em xuống phòng bếp giúp đã bất cẩn để bị dính nước nên đi hong rồi ạ, xin lỗi cô. Diệp Phương Hoa không hề nể mặt, bà ta trầm xuống, trò là nghệ sĩ violin chứ không phải đầu bếp, có thời gian xuống bếp ăn mảnh thì sao không quản lý hình tượng của mình cho tốt đi hả? Trương Khắc Chu hơi khó xử cúi đầu. Triệu Thi Tình cười hòa giải, ôi chao cô à, đàn anh cũng chỉ muốn cho ngài một bất ngờ thôi mà. Lúc nãy anh ấy mang tới một cái chân cừu đấy ạ, đâu có giống như hai tụi em chỉ đi tay không. Phùng Nghiêm nhíu mày, cô chỉ muốn kiểm tra kỹ năng đánh đàn của chúng ta thôi mà, đem theo kỹ năng là được rồi. Nụ cười của Triệu Thi Tình cứng đờ lại, cái tên này thật sự, nói thật kìa. Bé Tinh Dạ ngồi một bên cúi gằm mặt, vẫn là dì Thái đi vào cứu nguy, bà chủ à, tôi lên món trước, mọi người vừa ăn vừa nghe đàn nhé. Diệp Phương Hoa khẽ gật đầu, đi tới ghế chủ vị ngồi. Trương Khắc Chu căng thẳng đứng dậy, để em trước ạ. Diệp Phương Hoa hất cằm, tự chọn một cây đi. Lúc này Lộ Hy mới phát hiện đối diện Diệp Phương Hoa có một dãy tủ kính, mãi đến khi Trương Khắc Chu mở một trong số đó ra mới biết hóa ra bên trong toàn là violin. Triệu Thi Tình lấy camera ra như dâng vật báu lên, cô ơi, đây là máy mới của em mới mua, em muốn ghi lại màn diễn hôm nay ạ. Diệp Phương Hoa lộ ra một chút không vui, nhưng bà ta nhìn thoáng qua bé Tinh Dạ, do dự một chút rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Tinh Dạ cũng xem như chính thức nhập môn rồi, sau này sẽ là đồng môn với mọi người, lần này cứ ghi lại đi. Triệu Thi Tình ngạc nhiên nhìn sang bé Tinh Dạ, ái chà, bé Tinh Dạ cũng nhập môn rồi sao? Bé Tinh Dạ của chúng ta đẹp trai thế này, ghi lại gửi cho đài thiếu nhi thì chắc chắn đạo diễn của họ sẽ chạy tới đây cướp người mất. Diệp Phương Hoa cười lạnh, trò quen với đài truyền hình quá nhỉ. Triệu Thi Tình biết bà ta không thích chủ đề này bèn lập tức đổi đề tài, ôi chao, họ cũng chỉ nể tình em là học trò của ngài mà thôi, hôm nay đàn anh kéo bài gì đấy. Dì Thái bắt đầu lên món, Diệp Phương Hoa thì nhìn Trương Khắc Chu chằm chằm. Có vẻ như ông ta rất căng thẳng, vào vị trí rồi nhưng vẫn chưa bắt đầu. Diệp Phương Hoa nhìn ông ta rồi cười lạnh, trò không định kéo à. Trương Khắc Chu khẽ run tay, kéo ra một âm tiết rất chói tai. Triệu Thi Tình bất lực, đàn anh lại chủ quan rồi, đàn này là đồ siêu tập nên từ lâu chưa ai dùng, phải chỉnh âm trước chứ. Trương Khắc Chu lau mồ hôi trên trán rồi ngượng ngùng cúi đầu, ừ anh ngốc thật, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Diệp Phương Hoa không nhìn ông ta nữa mà cúi đầu múc canh trong bát, đã nhiều năm thế rồi, không tiến bộ thì thôi mà còn quên sạch kiến thức cơ bản, gỗ mục không khắc thành hoa được mà. Cả bầu không khí trở nên cứng nhắc, Trương Khắc Chu kéo hết một khúc, Diệp Phương Hoa vẫn không buồn nhìn ông ta, chắc trong lòng trò cũng biết một phần rồi đúng không? Trương Khắc Chu cúi đầu, vâng. Diệp Phương Hoa cười lạnh, may cho trò là lúc trò vào đoàn không phải tôi phỏng vấn đấy, nếu không trò chẳng làm được tích sự gì đâu. Dì Thái bưng chân cừu và một con dao để cắt thịt cừu lên, Trương Khắc Chu vội tới giúp để tôi. Ông ta cắt miếng ra, đưa cho Diệp Phương Hoa một cái đĩa nhỏ rồi khúm núm nói, cô à tư chất tự nhiên của em yếu cái mạng, ngài đừng tức giận nữa, nếm thử món này đi ạ. Diệp Phương Hoa thấy bộ dạng của ông ta là lại phiền lòng, quay đầu sang chỗ khác. Triệu Thi Tình cười đứng dậy, vậy sau này em sẽ tự bêu xấu mình, vẫn là khúc mà em kéo năm ngoái, không có gì tiến bộ nên cũng chả ham hố tập bài đó cho thuần thục trước thôi. Diệp Phương Hoa nhìn cô ta cho cũng nên luyện tập nhiều chút đi, lên TV không thể chỉ phát mỗi bài này được, không sợ bị người khác chê cười à. Triệu Thi Tình không khỏi mím môi, cuối cùng vẫn bật cười, về em sẽ tập nhiều hơn ạ. Ba người Lộ Hy đứng bên tường, quản trị viên nhìn thoáng qua Trúc Tinh Dạ rồi cố tình nói với anh, có một số câu thoại tôi mô phỏng là dựa vào cuộc đối thoại do camera của Triệu Thi Tình ghi được, không có vấn đề gì chứ. Tôi không cố tình bêu xấu mẹ cậu đâu. Trúc Tinh Giả cao mày nhìn Diệp Phương Hoa miệng mồm chanh chua kia. Không, đôi khi bà ấy còn quá đáng hơn thế này kìa. Chương 108, rất đơn giản. Triệu Thi Tình chọn một cây đàn rồi đứng đối diện Diệp Phương Hoa. Trương Khắc Chu lại đứng dậy, mỉm cười, em cắt cho thằng bé một chút thịt này tươi lắm. Lộ Hy phát hiện hình như Trúc Tinh Giả vô thức bước tới trước một bước như đang muốn ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Bé Tinh Dạ ngẩng đầu nói cảm ơn ạ rồi vươn tay nhận đĩa, trong khoảnh khắc ngón tay cậu ấy chạm vào mép đĩa, ánh đèn mờ đi, trong phòng lập tức rơi vào bóng tối. Triệu Thi Tình giật mình, violin trong tay cô ta phát ra một âm tiết sắc bén, một tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó là tiếng bộ đồ ăn loảng choảng rơi xuống đất. Ngay lập tức trong phòng đã rơi vào sự hỗn loạn, Lộ Hy nghe mọi người kêu hét òm tỏi, có người đang gọi cô Diệp, có người hỏi sao vậy, còn có người đang cao giọng hét lên nữa. Phùng Nghiêm mò ra cửa, định mở cửa ra để ánh sáng ngoài phòng khách chiếu vào nhưng hình như cả căn nhà đã bị mất ánh sáng hết. Anh ta hét lớn, dì Thái ơi, từ xa xa có người đáp lại, không lâu sau đèn lại lóe sáng lần nữa. Lộ Hy quay đầu lại nhìn tới cuối hành lang, dì Thái vội vàng thổi tắt nến rồi chạy tới, áy náy nói, rất xin lỗi ạ, trong nhà đột nhiên mất điện, chắc do công suất quá cao rồi. Chuyện này á, bà chủ. Trong phòng đã là một mớ hỗn độn, khăn trải bàn rơi trên đất, rượu thịt vung vãi khắp nơi, đâu đâu cũng là mảnh vỡ. Triệu Thi Tình ném cây đàn violin sang một bên, ngồi ôm hai chân bên tủ, bộ dạng vẫn chưa tỉnh hồn được. Trương Khắc Chu thì khoa trương hơn, ông ta chui nửa người xuống gầm bàn ôm đầu sợ tới mức run lẩy bẩy. Nhưng khiến người ta chú ý nhất là tấm khăn trải bàn rơi trên đất kia, màu trắng của nó đã bị dính đủ loại nước canh trông rất nhếch nhác, nó đang phủ lên hơn nửa người Diệp Phương Hoa. Một bà chủ ung dung cao quý chỉ lộ ra một đôi tay và đầu ra khỏi tấm khăn trải bàn, giờ đã bất động. Cô ơi, Phùng Nghiêm gọi bà ta vài tiếng nhưng chẳng ai đáp lại, anh ta run run chỉ vào khăn trải bàn trên đất. Có máu chảy ra kìa đúng không? Dì Thái hoảng hốt hét lên một tiếng rồi ngã ra đất, dì ta chật vật định bò tới chỗ Diệp Phương Hoa nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên vội nhìn ráo rác khắp phòng, cậu chủ đâu rồi? Cậu chủ đâu rồi? Phùng Nghiêm nuốt một ngụm nước bọt, giờ ở đây chỉ còn mình anh ta có thể hành động theo lý trí nổi. Anh ta lo lắng đi tới trước nắm mép khăn trải bàn, hít sâu một hơi rồi vén lên. Người Diệp Phương Hoa nằm giữa đống cặn bã đồ ăn, chiếc váy sang trọng và trang nhã dính đầy những vết bẩn, dưới người vẫn đang chảy máu con dao dùng để cắt thịt cừu kia đang cắm trên bụng bà ta. Á Trương Khắc Chu trốn dưới bàn nhìn lén bị dọa tới mức đụng đầu vào bàn, bò ra bằng cả hai tay và hai chân, mở miệng run rẩy muốn chạy ra ngoài. Báo cảnh sát, phải báo cảnh sát. Đúng, đúng thế. Đầu óc gì thay trống rỗng, vô thức nghe lời ông ta mà cứng nhắc đi ra ngoài. Triệu Thi Tình sợ hãi ôm đầu, giọng nói có chút méo mó, gọi cấp cứu trước chứ. Dì Thái bối rối lao ra ngoài. Trúc Tinh Giả tái mặt nhìn Diệp Phương Hoa nằm trên đất sững sờ ngồi xuống cạnh thi thể bà ta thấp giọng nói, lúc đó bà ấy chết thế này ư. Bộ dạng cuối cùng của bà ấy là thế này sao? Có vẻ như quản trị viên cũng hơi đau lòng, anh ta sờ mũi, người chết thì làm gì đẹp đẽ được chứ. Trúc Tinh Giả như muốn cười, nhưng người khác nhìn vào chỉ thấy anh đang cố gắng nhếch khóe miệng lên, vậy chắc bà ấy bực lắm, bà ấy sĩ diện lắm mà. Lộ Hy không kìm được mà đi tới bên cạnh xoa đầu anh có ổn không? Hay là anh về tránh một lúc trước nhé, bọn em. Trúc Tinh Giả nắm lấy tay cô, em nói muốn dẫn anh đi tìm sự thật mà. Anh muốn xem tiếp. Rất nhanh xe cấp cứu và xe cảnh sát đều đã tới, Diệp Phương Hoa được đưa lên xe cấp cứu, còn cảnh sát thì ở lại điều tra. Lộ Hy nhìn xe cấp cứu đang đi xa dần, quản trị viên lắc đầu, khỏi nhìn nữa, giữa đường đã tắt thở rồi. Lộ Hy thu ánh mắt lại, báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết đâu. Quản trị viên vỗ tay một tiếng, cảnh sát qua lại trong hiện trường lập tức biến mất, cảnh tượng chuyển tới lúc Phùng Nghiêm mở khăn trải bàn ra. Hung khí là con dao để cắt thịt cừu kia, thực chất vết thương ở bụng không chí mạng, nguyên nhân tử vong thật sự là do mất quá nhiều máu. Cảnh sát suy đoán sau khi bị đâm bà ấy không có khả năng hoạt động gì, nhưng vì tư thế của bà ấy đang nằm ghé vào lưỡi dao nên mới gây ra tổn thương thứ hai ở vùng bụng, khiến diện tích vết thương bị mở rộng. Lộ Hy gật đầu, đáng lẽ bà ấy đang ở đối diện tủ để đồ, lúc bị đâm dao vào bụng ngã xuống hẳn phải dùng lưng chạm đất chứ, sao bà ấy lại không màng tới vết thương mà xoay người lại. Lộ Hy chợt nhớ ra gần chỗ đầu bà ta ngã xuống chính là cái tủ mà Hằng Hằng đã trốn ban ngày, trên cánh cửa nửa dưới có dính một ít vết thức ăn bẩn. Lộ Hy nhìn thoáng qua tay Diệp Phương Hoa, trên ngón tay bà ta cũng dính vết bẩn tương tự. Quản trị viên cười, cô phát hiện rồi à? Lộ Hy nghiêm mặt kéo cửa tủ ra, bé Tinh Dạ đã hôn mê đang cuộn tròn người nấp bên trong, trên người vẫn còn dính máu và vết bẩn. Cô thở hổn hển. Quản trị viên, cậu ấy đã hôn mê rồi, bị vật cứng đập vào gáy, không sao hết, sau này cũng chẳng bị di chứng gì. Cảnh sát suy đoán là lúc khăn trải bàn bị kéo đã có bát đĩa gì đó đập vào gáy khiến cậu ta bất tỉnh. Lộ Hy thì thầm, vậy sao cậu ấy lại ở trong tủ chứ? Nếu bị đĩa đập vào ngất xỉu thì đáng lẽ phải gục tại chỗ. Lộ Hy nhìn hành động kỳ quái của Diệp Phương Hoa chợt nảy ra một suy đoán. Có khi nào là lúc đèn tắt bà Diệp bị tấn công, Trúc Tinh Dạ muốn đi tới cạnh mẹ mình và khăn trải bàn hất đĩa bay ra là ba chuyện xảy ra cùng lúc không? Vẻ mặt Trúc Tinh Dạ có chút thay đổi. Quản trị viên hứng thú hỏi, hả? Sao lại nói thế? Lộ Hy ngồi xuống cạnh họ, có thể là đèn tắt đột ngột nên Trúc Tinh Dạ muốn bảo vệ mẹ, hoặc cũng có thể là muốn mẹ bảo vệ mình nên cậu ấy chạy tới cạnh Diệp Phương Hoa. Sau đó bà Diệp trúng chiêu mà Trúc Tinh Dạ cũng bị đĩa do khăn trải bàn hất ra làm ngất xỉu. Sau khi liên hệ với tư thế nằm sấp bất thường của bà Diệp và Trúc Tinh Dạ bất tỉnh đã được rời tới trong tù. Tôi chỉ có thể đoán là có thể bà Diệp cũng không biết mục đích của hung thủ, bà ấy không biết đối phương muốn giết mình hay là Trúc Tinh Dạ nên dùng hết chút sức cuối cùng để nhét Trúc Tinh Dạ vào tù. Quản trị viên có vẻ không mấy đồng ý, hừm, một người bị đâm vào bụng mà còn sức tới vậy hay sao? Lộ Hy nhìn bé Tinh Dạ đang cuộn mình trong giá sách, lúc đó cân nặng của cậu ấy là bao nhiêu? Trúc Tinh Dạ có hơi do dự, chẳng khoảng hơn 40 kg. Chưa tới 50 đâu. Lộ Hy gật đầu, nếu trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể, tất nhiên, bà ấy phải chịu đau đớn rất nhiều. Quản trị viên, có bằng chứng gì để chứng minh bà ấy làm thế không? Trúc Tinh Dạ hơi do dự, chuyện khi đó tôi không nhớ rõ nữa. Quản trị viên giang tay ra, lúc đó cậu hôn mê rồi thì sao mà nhớ được? Lộ Hy chỉ vào vết bẩn dính ngoài tủ, đây này, vết bẩn giống với vết trên ngón tay của bà Diệp, nếu cảnh sát có điều tra qua thì ở đây hẳn sẽ có dấu vân tay chứng minh sau khi tay bà ấy dính vết bẩn đã từng chạm qua ngăn tủ này. Quản trị viên cười hì hì, đúng thế, cảnh sát đúng là tra ra rồi, nhưng tôi thấy kể với cô hết thì hơi chán nên mới không nói. Lộ Hy tỏ thái độ, ngài quản trị viên à, tôi nghĩ chắc anh còn giấu không ít chuyện đâu nhỉ. Quản trị viên không hề đáp lại, chỉ cười rồi chuyển chủ đề, đã phát hiện ra bằng chứng mới, hay là trở về lúc trước khi đèn tắt nhé. Chỉ cần có thể bổ sung đoạn trống trong bóng tối này thì có thể giải đáp bí ẩn rồi. Lộ Hy nheo mắt lại, từ từ lắc đầu, đợi tí tôi phải quan sát chỗ đây cho kỹ đã. Quản trị viên cười chế nhạo, phải tôi ảo tưởng không mà sao lần này thám tử Lộ Hy có tâm quá vậy ta. Lộ Hy thẳng thừng nguýt anh ta một cái, tất nhiên rồi. Quản trị viên sờ cằm, ồ, dù sao cũng là việc chung thân. Khụ khụ, Lộ Hy chợt ho vài tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm đồ ăn trên mặt đất. Hỏi một câu nhé, mọi thứ trong trò chơi này đều có thể đụng vào, vậy thì món ăn trên đất cũng có thể tái chế được đúng không, ví dụ như dùng nó để bịt miệng anh lại. Quản trị viên mím môi, không cần, tôi tự im. Trúc Tinh Dạ đứng cạnh Diệp Phương Hoa, Lộ Hy cảm thấy không nên để anh một mình như thế, vì vậy cũng lôi kéo anh đi kiểm tra hiện trường. Quản trị viên nhìn hành động của cô rồi cười, tôi cung cấp một thông tin nhé, trên con dao hung khí không hề có dấu vân tay nào hết. Lộ Hy vô thức nhìn vào tay trái đang bị cuốn băng của Trúc Tinh Dạ, không nói gì mà xoay người đi, Trúc Tinh Dạ cũng nhìn theo bàn tay nhỏ bị cuốn băng của bản thân. Lộ Hy im lặng đi một vòng quanh phòng, càng nhìn càng nhíu mày. Quản trị viên vẫn đang thảnh thơi, sao thế thám tử Lộ Hy, thấy vụ án này quá khó à? Ngược lại thì đúng hơn. Lộ Hy ngẩng đầu. Tôi nghĩ là tôi đã tìm được hung thủ rồi, giờ vì quá đơn giản nên đang nghi ngờ không biết bản thân có bị mắc bẫy gì không đây. Uầy, tôi đâu có hay đào hố chờ cô nhảy đâu chứ. Quản trị viên thề thốt, tất cả chi tiết của vụ án này đã được tôi mô phỏng lại hết rồi. Lộ Hy nhìn anh ta thật sao? Nhưng nói thật thì vụ án này không phức tạp chút nào, tất nhiên, đa số án trong thế giới thực cũng không phức tạp. Nhưng tôi thấy hơi kỳ lạ, nếu vụ án này chỉ có thế cảnh sát không thể điều tra ra sự thật thì sao anh lại muốn tôi tới điều tra lại lần nữa hả? Là vì sự thật họ đưa cho anh không phải là sự thật anh muốn thấy, đúng không? Quản trị viên thu lại nụ cười, anh ta lạnh lùng nhìn Trúc Tinh Dạ, ừm, vì tôi thấy vẫn còn khả năng khác nữa. Chương 109, khả năng khác. Khả năng gì? Lộ Hy ngoắc ngón tay khiêu khích anh ta. Nếu anh đã tự tin như thế thì nói ra cho tôi phản bác đi. Ai thèm, quản trị viên bất cần đút hai tay vào túi. Thám tử à, tôi cũng là fan của cô đấy. Nhắc mới nhớ, là tôi đọc tiểu thuyết của cô rồi mới giới thiệu cho Trúc Tinh Dạ đấy, nếu xét tới ngọn nguồn thì tôi mới là người có thâm niên nhé. Trong tiểu thuyết trước khi đưa ra suy luận sẽ phải rơi vào thế bị động, những lời nói trước đó đều là đá cuội để dẫn đường cho Ngọc Quý. Tôi đâu có khờ, cô nói suy luận của mình trước đi, tôi sẽ lùi một bước để đánh trả. Lộ Hy sắp bị đạo lý của anh ta thuyết phục rồi, cô sờ cằm cũng hơi có lý nhỉ. Cô nhìn thoáng qua Trúc Tinh Dạ, anh đang thất thần nhìn con dao hung khí kia căn bản không hề nghe họ nói chuyện, vẻ mặt tối sầm lại. Lộ Hy hơi lo cho anh, muốn giải quyết vụ án này càng sớm càng tốt nên hắng giọng, vậy tôi nói trước nhưng nói trước nhé, cho tôi nói rồi thì anh không còn cơ hội thể hiện nữa đâu. Quản trị viên khoa trương há to miệng, ái chà chà. Lộ Hy, cá nhân tôi nghĩ đây là một vụ mưu sát, hung thủ mong sẽ sắp xếp mọi thứ thành một vụ tai nạn, lúc mất điện mọi người rơi vào hoảng loạn kéo khăn trải bàn nên khiến con dao vô tình đâm vào bà Diệp. Quản trị viên nhìn đèn trên đỉnh đầu, mất điện là vì tiêu thụ quá nhiều điện, thoạt nhìn rất giống tai nạn. Nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, đây là một tai nạn được sắp đặt sẵn. Lộ Hy dẫn họ đi ra ngoài. Thủ pháp của vụ án này thật ra cũng chẳng quá cao tay đâu, nghiên cứu kỹ sẽ thấy rất nhiều sơ hở. Tôi mới kiểm tra rồi, Trương Khắc Chu chỉ hong khô một cái áo khoác nhưng lại vặn hết công suất của máy sấy để giặt hết đồ, khiến cả phòng sấy như một phòng sông hơi vậy. Vì để xóa sạch hiểm nghi, ông ta sẽ gây ra một sự cố mất điện không liên quan gì tới mình để đẩy mọi thứ cho người khác. Quản trị viên hơi nghiêng đầu, ồ, cô nghĩ hung thủ là Trương Khắc Chu à? Nếu thế thì ông ta chỉ có thể căng thẳng cả bữa tiệc thôi, bất cứ lúc nào cũng phải đợi cúp điện. Đúng là ông ta rất căng thẳng. Lộ Hy cười, hơn nữa ông ta sẽ biết lúc nào mất điện, hoặc ít ra phải biết được khoảng thời gian đại khái. Mấy người quên rồi à? Sau khi vào ông ta còn dặn gì thái thời gian nướng bánh nữa mà. Quản trị viên thích thú vỗ tay, ồ, ông ta bảo gì thái bắt đầu nướng bánh khi Triệu Thi Tình bắt đầu kéo đàn. Lộ Hy khẽ gật đầu, lúc đó tôi chỉ nghĩ ông ta nói hơi nhiều thôi, giờ nghĩ lại là ông ta đang tranh thủ thời gian để hành động. Nếu lúc ông ta kéo đàn mà đèn tắt thì lại đứng quá xa bà Diệp, hơn nữa cũng không thể cầm được hung khí. Lúc Triệu Thi Tình bắt đầu kéo đàn, ông ta có thể cắt thịt cho mọi người bằng con dao hung khí, nếu sau khi ông ta cắt thịt cho Trúc Tinh Dạ mà vẫn chưa mất điện thì tôi nghĩ ông ta sẽ cắt tiếp cho Phùng Nghiêm, Triệu Thi Tình. Bằng cách này, nếu sau đó có kiểm tra được dấu vân tay của ông ta trên con dao thì cũng có thể chối tội bằng cái cớ này. Trúc Tinh Dạ ngẩng đầu lên, nhưng trên con dao không hề có dấu vân tay. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, Lộ Hy thở phào, đúng thế, vì đó chỉ là bảo hiểm rủi ro mà thôi. Nếu tất cả đều tiến hành thuận lợi như kế hoạch của ông ta thì con dao đó phải giống như bây giờ, không hề có dấu vết gì. Em vừa quan sát vị trí vết thương của bà Diệp rồi, ở phần bụng dưới rốn, nói thật thì vị trí này khá thấp, rất khó ra tay, trừ khi là tư thế của hung thủ lúc đó cũng khá lạ. Ví dụ như, Lộ Hy chui xuống gầm bàn, vươn tay lên rồi thò đầu ra, quản trị viên, có thể biến ra khăn trải bàn không? Quản trị viên vỗ tay một tiếng, một chiếc khăn trải mới tinh rơi lên mặt bàn. Trông anh như một phục vụ chân chính vậy đó. Lộ Hy khen ngợi anh ta. Quản trị viên sờ mũi, cô đang khen đấy à? Lộ Hy không thèm để ý tới câu hỏi của anh ta, tiện tay nhặt một con dao ăn lên, tay trái kéo khăn trải bàn tới bọc quanh con dao rồi chùi nó, sau đó thì buông tay trái ra, lấy tay phải cầm dao, thế này sẽ không để lại dấu vân tay, hơn nữa cũng lau sạch hết dấu vân tay trước đó, trên người lại không bị bắn máu, vị trí vết thương cũng giống. Nhớ lại vị trí của Trương Khắc Chu lúc đèn sáng lại đi, ông ta đang chui dưới gầm bàn đấy. Lúc đó hiện trường đã là một mớ hỗn độn, tôi nghĩ vì bất ngờ nên ông ta hơi căng thẳng, lúc ra tay dùng sức hơi quá nên mới kéo luôn cả khăn trải bàn đi, bất ngờ nện vào đầu Trúc Tinh Dạ đang chạy tới. Còn động cơ giết người, tôi nghĩ cách nói chuyện của bà Diệp như thế thì tất cả mọi người đều có động cơ cả. Quản trị viên tươi cười vỗ tay, chà, dù thấy cô vượt qua nhiều màn như thế tôi cũng biết cô là một người giỏi giang rồi, nhưng không ngờ cô lại tìm ra sự thật nhanh như thế. Lộ Hy nhìn anh ta, giờ anh có thể giải thích được chưa? Tôi không nghĩ vụ án thế này lại chưa được giải quyết, hơn nữa cũng chẳng có bao nhiêu nghi điểm cả. Tôi rất tò mò, khả năng khác mà anh nói là khả năng gì đây? Quản trị viên cười, nhìn sang Trúc Tinh Dạ rồi hỏi anh, cậu nghĩ có khả năng khác không? Trúc Tinh Dạ nhắm lại mắt, anh thấp giọng nói có. Lộ Hy hơi bất ngờ nhìn anh, Trúc Tinh Dạ lẩn tránh ánh mắt cô, còn một khả năng nữa, không nhiều kế hoạch tới vậy, chỉ là một đáp án đơn giản. Tôi là hung thủ, Lộ Hy mím môi, phức tạp nhìn anh, thực ra cô đã nghĩ tới việc quản trị viên sẽ đưa ra khả năng này, dù sao theo đủ loại phản ứng của anh ta trước đó cũng không khó để suy đoán rằng vụ án này và Trúc Tinh Dạ có liên quan tới nhau. Chỉ là cô không ngờ khả năng cuối cùng lại là Trúc Tinh Dạ tự chỉ mình. Trúc Tinh Dạ cười, nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười mà trông rất thê lương, giờ cho phép tôi xin lỗi em nhé, thám tử à, tôi đã giết mẹ mình. Cách xưng hô từ cô Lộ tới Lộ Hy, giờ đã thành thám tử luôn rồi. Lộ Hy vốn cứ tưởng ở bên nhau lâu như thế, cô với Trúc Tinh Dạ cũng xem như khá thân thiết, nhưng từ khi bước vào vụ án này, Trúc Tinh Dạ đã biến thành ảnh đế trên cao trước kia rồi. Lộ Hy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cô mở mắt ra, ánh mắt trong suốt không hề dao động chút nào, muốn lật đổ suy luận của em thì phải thể hiện trình độ của anh cho em xem đi, em sẽ không bị thuyết phục dễ dàng thế đâu. Trúc Tinh Dạ ngẩng đầu lên, dù không có Trương Khắc Chu thì tôi cũng có thể khiến căn phòng này mất điện. Lúc đó điều hòa trong tất cả phòng đều được mở, máy nước nóng đã được cài đặt là 7 giờ rưỡi tối sẽ mở, tôi cũng nói với dì Thái rằng lúc tiệc gần hết nhớ nướng bánh ngọt cho tôi ăn. Vì thế nếu ông ta không tình cờ đem bánh tới và mở máy sấy quần áo thì sau đó vẫn sẽ mất điện thôi. Lộ Hy không hề bị thuyết phục dễ dàng, điều hòa nhà anh là hệ thống điều hòa trung tâm, mở tất cả phòng để thông khí cũng chẳng có gì lạ. Cái giờ cố định mở máy nước nóng lại càng không có gì để bàn, anh nói mình nhờ dì Thái nướng bánh ngọt nhưng anh đâu có bằng chứng gì để chứng minh. Quản trị viên cười tủm tỉm bổ sung, trong lời khai của dì Thái cũng không có nhắc tới bánh ngọt gì hết. Lộ Hy nhìn anh ta, sao anh cứ như cây trúc đầu ngõ thế hả, rốt cuộc là anh đứng bên phe nào đây? Quản trị viên líu lưỡi không nói được gì, cái gì mà cây trúc đầu ngõ chứ, có biết so sánh không vậy, tôi là hiện thân của chính nghĩa, bên nào nhiều bằng chứng hơn thì tôi thiên về bên đó thôi. Trúc Tinh Dạ nhìn con dao trên mặt đất, trên dao không có dấu vân tay là vì tay tôi bị băng lại, trừ tôi ra ở đó chẳng ai băng tay hết. Vị trí vết thương chếch xuống dưới là vì tôi không đủ cao chỉ có thể đâm tới đó. Em không phát hiện chỗ tôi bị thương sau gáy có gì lạ à? Nếu lúc đó tôi đang gây án nên đối diện với mẹ thì đã thông rồi đấy. Trên con dao kia không có dấu vân tay, nhưng ở khe hở cán dao vẫn còn lưu lại một ít bột dầu thông, ban ngày hai người cũng thấy tôi từng dùng dầu thông rồi đấy. Thám tử à, đây không phải là một vụ án được lên kế hoạch từ trước, trùng hợp nhiều như thế, em nghĩ đó thật sự là trùng hợp hay sao? Lộ Hy không trả lời trực tiếp, động cơ giết người của anh là gì? Trúc Tinh Dạ cụp mắt cười, tôi đã nói dối. Tôi nói với em rằng khi chiều tôi đã kéo đàn cho mẹ nghe một lần, bà ấy khen tôi, đó là thật. Nhưng sau đó tôi lại cãi nhau với bà ấy, tôi nói mình không có ý định kéo violin cả đời, tôi không muốn sống như thế. Bà ấy nói rất nhiều lời quá đáng với tôi ghi hận trong lòng nên mới bày ra vụ án này. Anh mở một nụ cười bi ai, tôi là một đứa trẻ xấu xa thám tử ơi. Tôi định giết mẹ mình sau khi mất điện, nhưng vì Trương Khắc Chu nên điện mất sớm hơn, vì thế tôi chỉ có thể lúng túng cầm dao đâm vào mẹ thôi. Tôi đâm trúng bà ấy, nhưng không biết ai đã hoảng hốt kéo khăn trải bàn ra, tôi bất ngờ bị đĩa bay ra nện vào gáy bất tỉnh. Tôi đã từng rất thắc mắc không hiểu sao mình lại ở trong ngăn tủ, sau khi thám tử giải thích thì tôi đã hiểu ra rồi. Có lẽ vì trong màn đêm đen kịt mẹ tôi không biết là tôi ra tay, bà ấy chỉ biết tôi là người bên cạnh mình, bà ấy muốn bảo vệ tôi, sau đó thì nhét tôi vào ngăn tủ. Nhưng có lẽ bà ấy không ngờ được rằng mình đã bảo vệ cho hung thủ thật sự. Quản trị viên bật cười, cũng có thể là bà ấy biết thì sao? Dù có biết thì bà ấy vẫn sẽ bảo vệ cậu thôi. Trúc Tinh Dạ thoáng lay động, anh thấp giọng nói, có lẽ thế, nhưng tôi không còn cơ hội để hỏi bà ấy nữa rồi. Lộ Hy nhìn một người sướng một người ca, không kìm được mà thở dài, xin lỗi nhé. Dù anh đã bày tỏ ý định muốn em dừng lại tại đây, nhưng em vẫn không đồng ý với suy luận của anh. Em không biết anh muốn gì khi định nhận hết tội lỗi này, có lẽ vì nghĩ chuyện này là lỗi của mình, xuất phát từ tâm lý áy náy chăng. Nhưng em sẽ chứng minh rằng anh vô tội. Chương 110 kết cục. Trong mắt Trúc Tinh Dạ thoáng sáng lên, nhưng rất nhanh đã ảm đạm trở lại, anh cụp mắt từ từ lắc đầu, tôi không phải nói nhảm đâu, thám tử à, tôi thật sự đã cầm con dao đó. Quản trị viên giang tay ra, cậu ta nói thế đấy. Lộ Hy nhìn anh chằm chằm, nhưng động cơ giết người của anh là giả. Trúc Tinh Dạ vốn định phủ nhận, nhưng nhìn vào mắt cô lại chẳng nói được nên lời. Lộ Hy rèn sắt khi còn nóng, bước tới trước mặt anh, em nói nè, anh Trúc, em tin anh. Vì thế nếu anh còn nói lại lần nữa thì dù em thấy không đúng cũng sẽ chọn tin anh. Chỉ cần nói lại lần thứ hai, dù nói dối em cũng sẽ tin đó là thật, được không? Trúc Tinh Dạ mở miệng, Lộ Hy nhìn anh định lừa em lần nữa ư, anh Trúc. Trúc Tinh Dạ mím môi bực bội, anh thì thầm có chút bất mãn, em đang uy hiếp tôi. Lộ Hy mỉm cười ghé tới, hả? Em không nghe gì hết. Trúc Tinh Dạ nghiêng đầu thở dài, được rồi, tôi nói thật vậy, nghe thì có vẻ là ngụy biện nhưng lúc đó tôi thật sự không có động cơ giết người. Đèn đột ngột tắt ngúm, tôi muốn đi tới cạnh mẹ vì biết rõ bà ấy sợ tối. Thực ra bản thân tôi cũng hơi sợ, tôi nhớ rất rõ, đúng là tôi đã cầm con dao kia không biết tại sao nữa, có lẽ là để tăng thêm dũng khí. Em còn nhớ em nói gì không? Tôi bị đĩa đập vào và mẹ bị giết là hai chuyện xảy ra cùng lúc. Đúng thế, tôi cầm dao đi tới cạnh mẹ, sau lưng có một chiếc đĩa bay tới đập tôi ngất xỉu, tôi ngã tới phía mẹ, con dao đó vừa đúng đã. Quản trị viên nhắm mắt lại. Thám tử à, lần này tôi không hề nói dối. Trúc Tinh Dạ từ từ siết chặt nắm đấm. Chuyện này có thể nói là tai nạn, nhưng tôi nghĩ không phải, là tôi đã giết bà ấy. Chắc chắn mẹ biết là tôi, nhưng vì không muốn tôi ngồi tù nên mới nhét tôi vào ngăn tù. Tôi không dám xem kết quả vụ án là vì tôi nghĩ bản thân đã giết mẹ. Tôi sợ một khi thấy ai bị tôi vu oan, tôi sẽ không kìm được mà đi đầu thú, nhưng như thế thì lại có lỗi với chuyện mẹ liều mình để xóa sạch hiềm nghi cho tôi. Hơn nữa lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ, dù có tự thú cũng không nhận nhiều trừng phạt. Tôi nghĩ đến lúc mình phải cảm nhận được sự chính nghĩa muộn màng rồi, thám tử à. Lộ Hy lẳng lặng thở dài, anh đang nói thật, anh vừa nặng mang cảm giác tội lỗi chồng chất, vừa không muốn phụ kỳ vọng của mẹ mình, chỉ có thể tự mình gánh hết. Lộ Hy nghĩ lúc anh đứng trên sân khấu, đối diện với vô số bó hoa tươi và những tiếng vỗ tay chắc cũng sẽ tưởng tượng bản thân mình khi rơi xuống dưới là như thế nào. Lộ Hy nghiêng đầu sang chỗ khác, anh còn nhớ lúc cầm dao là cầm bằng tay nào không? Trúc Tinh Dạ ngẩn người, nhẹ giọng hỏi, em vẫn định theo tiếp à? Lộ Hy khí thế gật đầu, anh vẫn chưa thuyết phục được em đâu. Muốn để em tin lời giải thích của anh thì ít ra cũng phải trùng khớp hết tất cả bằng chứng chứ, anh nghĩ lại đi, cầm dao tay nào. Trúc Tinh Dạ nhíu nhíu mày, sau đó gật đầu chắc chắn, hẳn là bàn tay bị băng kia, vì không có dấu vân tay để lại mà. Lộ Hy bật cười, anh xem, xuất hiện chỗ lạ rồi đấy. Anh quấn băng tay trái, nhưng bình thường anh là người thuận tay phải mà, sao trong lúc vô thức lại dùng tay trái cầm dao chứ? Trúc Tinh Giả cũng hơi hoang mang, anh nói chuyện này biết đâu là lúc đó tôi bị rối. Quản trị viên giang tay ra, vì thế sẽ không để lại dấu vân tay chứ sao, đổi tay vì mục đích này cũng bình thường thôi mà. Lộ Hy nhìn anh ta, anh không được phép nói. Nếu anh ấy không có sẵn kế hoạch giết người thì sao lại nhớ tới việc dấu vân tay này chứ? Trúc Tinh Giả lắc đầu, lúc đó tôi không hề nghĩ tới dấu vân tay gì hết, nhưng tôi đã dùng tay trái để cầm dao thật, tôi cũng không hiểu tại sao hết. Một người thuận tay phải mà lại cầm dao bằng tay trái trong lúc khẩn cấp thì rất vô lý. Trừ khi Lộ Hy ngồi xuống tìm tòi trong một đống hỗn độn. Đó là thứ cầm bằng tay trái tiện hơn, như cái này đây. Lộ Hy giơ một cái nĩa lên, trong nháy mắt vẻ mặt của Trúc Tinh Giả có chút vi diệu. Lộ Hy hơi buồn cười, đây là biểu cảm lớn nhất của Trúc Tinh Giả từ khi bắt đầu vụ án này. Xoay xoay cái nĩa, Lộ Hy hỏi quản trị viên, trên cái nĩa này có dấu vân tay không? Quản trị viên cũng không ngờ rằng cô đột nhiên lôi ra một cái nĩa, nét mặt thay đổi thất thường, cuối cùng giật khóe miệng hỏi, khụ, đúng là trên thứ này không có dấu vân tay thật, đừng nói là cô định bảo chuyện này. Lộ Hy chỉ tay về phía Trúc Tinh Giả, anh xem, ai cũng được bày đủ dao nĩa mà thân là một người thuận tay phải, anh cầm nĩa bằng tay trái cũng hợp lý. Hơn nữa tay trái của anh bị cuốn băng mà, xúc giác sẽ không nhạy như bình thường nữa, không phán đoán được chính xác kích thước và chất liệu của đồ vật, cộng thêm tình hình ở đó rất dễ khiến anh liên tưởng rằng mình đã phạm tội. Là cảm giác tội lỗi của anh đang cố gắng khiến anh tìm khả năng phạm tội cho mình, nhưng trên thực tế anh căn bản không hề cầm hung khí thật sự. Cầm một cái nĩa như thế, dù anh có đâm vào người bà Diệp cũng chẳng giết được bà ấy đâu. Trúc Tinh Dạ nhìn cái nĩa kia trong đầu chợt trống rỗng, anh cảm thấy chuyện này quá hoang đường, nhưng... Lộ Hy hít sâu một hơi, quản trị viên, bề mặt vết thương của bà Diệp có thể xác nhận được là hung thủ dùng tay trái hay tay phải không? hẳn là trong tài liệu khám nghiệm tử thi chi tiết cũng có chứ hả? Quản trị viên gật đầu, đúng là vết thương tạo thành từ tay phải. Lộ Hy bật cười, anh xem, anh cầm dao tay trái mà. Hơn nữa nãy anh có nhắc đấy, trong khe hở ở cán dao có chút dầu thông, em hỏi anh nhé, trước khi ăn anh có rửa tay không? Trúc Tinh Dạ ngẩn người ra, có rửa. Lộ Hy hỏi tiếp, cuốn băng thì sao rửa tay được? Trúc Tinh Dạ, trước bữa tối đã thay băng à? Lộ Hy nắm chặt tay anh đã rửa tay, băng cũng thay, em cũng đã quan sát anh lúc tìm thấy trong ngăn tủ rồi, trên tay anh không hề dính bột dầu thông gì hết. Nhưng Trương Khắc Chu vừa mới kéo đàn, thế thì phải cần chỉnh âm, bôi dầu thông cho cây đàn kia. Trúc Tinh Dạ khó khăn chớp mắt, vậy là, Lộ Hy nói chắc nịch, vì vậy không phải anh. Nếu anh vẫn chưa tin thì dù có tốn bao nhiêu thời gian trong vụ án này cũng được, em sẽ cùng anh sắp xếp lại mọi tình tiết vụ án, sau đó kể lại cho anh nghe, anh không hề giết người, không thể nào giết người được. Trên mặt Trúc Tinh Dạ không chút biểu cảm, Lộ Hy lại thấy như anh sắp khóc rồi. Cô nhón chân lấy tay ôm mặt anh, vừa dịu dàng vừa kiên định nói với anh, dù là nhiều năm trước nhưng anh vẫn là một cậu bé ngoan hiền và dũng cảm, anh nhớ mẹ sợ tối nên mới tới bảo vệ bà ấy, đây không phải lỗi của anh. Trúc Tinh Dạ nhắm mắt lại, vươn hai tay ôm chặt cô, nhíu mày ừm một tiếng. Quản trị viên ngồi xổm một bên ghen tức nói, ê, mấy người quên là còn tôi ở đây à? Lộ Hy nhìn anh ta, giờ tác dụng duy nhất của anh ở đây là nói cho tôi biết nghi phạm trước đây cảnh sát bắt có phải là Trương Khắc Chu hay không? Quản trị viên khẽ gật đầu ừm, cách thức gây án y hệt như cô suy đoán, động cơ giết người của ông ta là vì vị trí bậc thầy hàng đầu trong giới violin. Trung đoàn nghĩ lý lịch của ông ta không đủ để làm bậc thầy violin nên ông ta đi tìm trưởng ban nhạc lại so sánh ông ta với dì Diệp trước đây, cũng nhắc tới đánh giá của dì Diệp dành cho ông ta nghĩ do dì Diệp cản trở nên mình mới không thể lên chức được. Lộ Hy cụp mắt thấy không có gì bất ngờ hết. Ông ta đã khúm núm cả đời rồi, muốn đợi khi thành bậc thầy sẽ đổi đời. Quản trị viên vươn vai thở dài. Hai, rốt cuộc là tâm lý bị hỏng luôn. Con người mà chẳng bao giờ chấp nhận mình là một người vô dụng cả. Lộ Hy hất cằm với anh ta, vậy giờ anh đồng ý với kết quả này chưa? Còn khả năng nào khác nữa không? Quản trị viên cười híp mắt chống cằm nhìn Trúc Tinh Dạ, ê Tinh Dạ cậu phục chưa? Trúc Tinh Dạ ôm Lộ Hy, không thèm ngẩng đầu lên để ý tới anh ta. Quản trị viên lẩm bẩm có gái là quên bạn ngay. Lộ Hy nghe vậy lập tức khó chịu, xắn tay áo lên, anh còn dám nói thế nữa hả? Có đứa bạn nào như anh không? Hả? Quản trị viên nhảy ra sau một bước đưa tay ngăn cô lại, đợi đã. Tôi có nỗi khổ mà. Nghe tôi giải thích đã. Lộ Hy cười lạnh, vậy tôi sẽ nghe di ngôn của anh. Quản trị viên hắng giọng, mọi người chú ý, giờ là thời gian để tôi tẩy trắng nhé. Lộ Hy vi diệu gãi cằm, anh không thấy nói thế khiến người ta cảm thấy cạn lời lắm mà. Quản trị viên làm ngơ, tất nhiên nỗi khổ của tôi là Tinh Dạ rồi. Cô không biết đâu, từ sau khi mẹ cậu ta qua đời, cậu ta đã thay đổi rất nhiều, trước đây chỉ là một thằng nhóc cực kỳ ngoan ngoãn mà thôi, từ sau đó lại trở thành một con robot cực kỳ ngoan ngoãn rồi. Cậu ta như muốn làm hết mọi chuyện mà dì Diệp muốn ngay, học lễ nghi, khổ luyện đàn, nếu không ai cản lại, cậu ta sẽ một mình luyện tập từ sớm tới khuya, có chảy máu cũng mặc kệ, cha cậu ta bất lực đành phải giấu hết đàn trong nhà đi. Cha cậu ta tìm bác sĩ tâm lý, sau này cậu ta từ từ bình thường trở lại, nhưng không đụng vào violin nữa. Sau sự kiện đó, cậu ta không phải là người duy nhất không đàn tiếp, Triệu Thi Tình cũng không kéo nữa, nhưng cô ta thường xuyên tới thăm Trúc Tinh Dạ, muốn kéo cậu ta đi diễn xuất thử. Cha cậu ta nghĩ có chuyện cho cậu ta làm là được rồi, vì thế cũng đồng ý. Cậu ta cứ thế mà ra mắt, từ khi bắt đầu con đường diễn xuất chẳng có gì bất thường hết, nhưng tôi vẫn có cảm giác cậu ta vẫn chưa tháo gỡ được khúc mắc mà chỉ giấu nó đi thôi. Lộ Hy không kìm được xoa đầu Trúc Tinh Dạ, Trúc Tinh Dạ bị người khác kể chuyện của mình lúc nhỏ vẫn hơi ngượng ngùng, anh khó chịu quay mặt đi chỗ khác, tôi đã không sao rồi. Cậu không sao cái rắm ấy. Quản trị viên ngồi xếp bằng. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là không sao, đã lâu thế rồi mà, nhưng vào ngày sinh nhật trước của tôi, cậu ta uống say, hai chúng tôi loạng choạng về nhà, cậu ta chợt mở tròn mắt rồi nói với tôi là tội phạm giết người đấy, cậu có biết không? Lúc đó tôi giật mình tỉnh rượu luôn, sau đó tôi bám theo bên cạnh nghĩ chắc cậu ta không thoát nổi khỏi bóng ma thời thơ ấu rồi, dù tôi cũng không hiểu tại sao cậu ta lại nghĩ mình là hung thủ nữa. Tôi tìm cách lấy hết tài liệu về vụ án năm xưa, Trương Khắc Chu bị bắt nhờ bằng chứng rất thuyết phục, hơn nữa ông ta cũng đã nhận tội, tôi thấy có gì mà không hợp lý đâu, nhưng vẫn nhớ chuyện này. Tôi nghĩ chuyện này như một quả bom hẹn giờ cho cậu ta vậy, nhưng chẳng có cách gì hết, lúc tỉnh dậy tôi có hỏi thế nào cậu ta cũng nói không sao. Hơn nữa với cái kỹ thuật diễn xuất hiện tại của cậu thì sao mà tôi nhìn thấu được. Sau này lúc cậu ta tới tìm tôi nhờ làm trò chơi cho cô, tôi nghĩ đây là cơ hội tới, nếu tôi không nói cậu ta được thì để cô nói vậy, chưa biết chừng sẽ có tác dụng. Quản trị viên nhìn hai vẻ mặt vui vẻ của họ cuối cùng thật sự có hiệu quả rồi, không uổng công ông đây chịu khổ. Trúc Tinh Dạ thẹn quá hóa giận cút, lập tức cút ngay đây. Quản trị viên cười hì hì. Trước đây tôi đã nghĩ kỹ, tôi đã nhận được một lời mời từ studio trong mơ của mình ở nước ngoài. Tôi nghĩ mình mà đi là chẳng ai trông coi cậu hết, chỉ có thể giở chút thủ đoạn để giải quyết hết mọi chuyện ngay thôi. Lộ Hy chớp mắt, nhưng độ khó vụ án này đâu có cao, mấy vụ án trước đây thì... Quản trị viên thở dài, cô không hiểu thấu lòng đàn ông đây, bé Tinh Giả của chúng ta rất tinh tế, trước đây còn lo mình khiến người ta ngứa mắt nữa kìa. Tôi là một người tốt, nói với cậu ta là trong bất cứ tình huống nào cô sẽ không bỏ mặc cậu ta đâu, chắc chắn sẽ tới vớt cậu ta mà. Lỗ tai Trúc Tinh Dạ đỏ bừng, nghiến răng đi tới véo anh ta, im ngay. Im ngay cho tôi, Lộ Hy, tôi có một đề nghị. Quản trị viên vất vả thò đầu ra, hở. Lộ Hy, sau khi tới studio trong mơ ấy, anh đừng bao giờ đụng vào phần thiết kế kỹ năng nhé. Quản trị viên nổi giận, cô đang khinh thường tôi đấy à. Trúc Tinh Dạ hung hăng vặn cổ tay, còn một chuyện nữa, chẳng phải đã bảo là NPC không được làm tổn thương tới Lộ Hy rồi sao? Quản trị viên khí thế nói, không làm thế thì sao để cậu tin tôi là người xấu, không ép cậu một chút thì sao cậu chịu đối diện với vấn đề hả? Hơn nữa làm gì có chế độ bảo vệ người chơi mới cả đời chứ? Đây là sỉ nhục với giới trò chơi đấy, thật không dám giấu tôi còn có kế hoạch cho một cái kết chết chóc nữa kìa. Trúc Tinh Dạ bịt miệng anh ta lại, im đi, sao hôm nay cậu nói nhiều thế hả? Lộ Hy ngồi xuống cạnh anh ta, vì không phải người thật chứ gì. Trúc Tinh Dạ mờ mịt trợn mắt nhìn quản trị viên đang bị mình che lại. Lộ Hy cười, theo suy đoán của tôi thì vị quản trị viên này có chút sợ giao tiếp trong thế giới thực, trước đây lúc dùng giọng thật nói chuyện đều nói lắp cả. Vì thế hẳn đây là tính cách NPC anh ta tạo ra để tiện cho vụ án phát triển đúng không? Trúc Tinh Dạ ngẩn người, quản trị viên bị anh bịt miệng mỉm cười tươi rói, sau đó biến thành một dòng chảy dữ liệu biến mất tăm. Cùng lúc đó, một thanh niên lúng túng bước ra từ sau lưng họ, không tệ đấy. Trúc Tinh Dạ nhìn anh ta một lúc rồi cười, cảm ơn nhé. Quản trị viên ngượng ngùng cười, không sao, anh em à. Ờ thì cô Lộ Hy à, có thể ký tên cho tôi không? Tôi cũng là fan của cô đấy, vẫn giữ sách của cô đây, vẫn là tôi hưởng ké Trúc từ rồi. Trúc Tinh Dạ lập tức cảnh giác đứng dậy, nhưng tôi xem nhiều hơn. Tôi còn đầu tư để truyền thể tiểu thuyết của cô ấy nữa. Quản trị viên không cam lòng yếu thế, trang web của cô ấy là tôi làm quản trị viên đấy. Tôi truyền thể tiểu thuyết của cô ấy thành trò chơi còn gì. Tôi là diễn viên chính, tôi chặn hết những trang web vi phạm bản quyền tiểu thuyết của cô ấy. Lộ Hy thở dài, bất đắc dĩ xoa cái trán, ôi, sự quyến rũ chết tiệt này của tôi. Hoàn chính văn, phần 5 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.